Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để hỏi thăm một chút nội dung giao dịch được không? Nếu không tiện nói thì cũng không sao. Đối với điều này, Javed không hề quan tâm, khoát tay một cái, cũng không có gì phải giấu giếm. Đại chủ đã đồng ý giúp ta chuyển hóa chiến sĩ bất tử tộc. Ngay lúc đó, Adolf Nguyên Soái suýt nữa đã hét lên, chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, có vẻ như điều đó không thực hiện được. Dù Bêu Mẫu là một pháp sư nhập thánh cảnh, tu vi tuyệt đối không phải yếu, nhưng bà cũng không thể chịu nổi việc phải chuyển hóa một lượng lớn thi thể. Sau khi chứng kiến sự lợi hại của quân đội bất tử tộc Đại Chu trong trận chiến này, Adolf Nguyên Soái giờ đây chỉ muốn kéo họ về cho quân đội bất tử tộc của Saint Laurent Đế Quốc. Bêu Mẫu có hạn về pháp lực, và ngay cả bản thân họ cũng không đủ năng lượng sử dụng, thì đều có dư lực giúp chuyển hóa cho nữ chiến sĩ tộc. Nghĩ đến đây, Adolf Nguyên Soái như một quả bóng xì hơi, toàn thân cũng buông thõng. Khi chuẩn bị quay người cáo từ, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đúng rồi, nữ vương bệ hạ cũng biết, việc chuyển hóa chiến sĩ bất tử tộc từ Đại Chu là do nghe lệnh của Đại Chu. Hắn nói ra những lời này rõ ràng là muốn gây chuyện. Với cái nhìn đại cục, hắn đương nhiên biết rằng, nhưng về bản chất, hắn vẫn là nguyên soái của Saint Laurent Đế Quốc, vì vậy, hắn phải vì quốc gia mình mà suy tính. Quan hệ giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc rất gần. Muốn giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm, hắn có thể lý giải, nhưng nếu quan hệ quá thân thiết thì lại gây ra vấn đề. Tuy nhiên, Chavez vẫn không quan tâm, trả lời một cách bình thản. Chuyện này ta biết, không quan trọng. Khi rời khỏi nơi đóng quân của nữ chiến sĩ tộc, sắc mặt Adolf Nguyên Soái trông có vẻ hoang mang. Trước đó, hắn đã cảm thấy mối quan hệ giữa Đại Chu và nữ chiến sĩ tộc quá thân thiết, đến nỗi có lúc khiến hắn hoài nghi rằng liệu Chu Hoàng và nữ vương Javed có mối quan hệ thân mật gì không. Tuy nhiên, hắn dù có nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể ngờ rằng Chu Tự và Javed không phải là có mối quan hệ thân mật, mà là họ có hai đứa con, một trai một gái, nhi nữ song toàn. Chậm rãi hồi phục, sau khi uống thuốc xong, hai ngày này hắn đã có thể ngủ ngon, ho khan vẫn còn, nhưng đau đầu đã giảm đi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tối hôm qua trên chiến trường, do bị lực lượng bất tử tộc dụ dỗ, không chỉ có nguyên soái Adolf mà còn có các nữ chiến sĩ tộc cũng bị cuốn vào. Trước đó, Chavez đã nói về việc gia nhập bất tử tộc, rằng sau khi chết, các chiến sĩ sẽ được tiếp tục chiến đấu. Đây là một vinh quang lớn, điều này đã làm dao động không ít nữ chiến sĩ. Trong trận chiến tối qua, đây chính là thời điểm quan trọng để họ đưa ra quyết định. Nghe thấy tiếng gió của Chavez, họ cũng đã chờ đợi cơ hội và nhanh chóng bắt đầu hành động. Mặc dù đội quân pháp sư của Gargamel dẫn đầu bất tử tộc có hiệu suất chuyển hóa cao hơn nhiều so với quân đội Saint Laurent Đế Quốc, nhưng số lượng thi thể da xanh thật sự quá lớn, nếu muốn chuyển hóa toàn bộ thì họ cũng không đủ sức. Vì lý do này, khi đối mặt với đề nghị của Javed, Lý Sách không do dự mà gật đầu đồng ý. Dù sao, so với những binh sĩ da xanh bình thường, nữ chiến sĩ tộc có giá trị cao hơn. Trước khi bệ hạ rời tiền tuyến, đã dặn dò Lý Sách rằng nếu Javed đến và muốn chuyển những nữ chiến sĩ đã hy sinh thành bất tử tộc thì có thể trực tiếp đáp ứng, không cần phải do dự. Điều này khiến cho mọi việc trở nên hợp lý và dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi nơi đóng quân của nữ chiến sĩ tộc, nguyên soái Adolf đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nhưng hắn rất nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiến đến nơi đóng quân của người lùn. Trong trận chiến này, với sự chỉ huy của Balon, đội quân người lùn đã thu được không ít thi thể. Nếu không phải nhờ vào bộ kim cương cảnh da xanh của nữ chiến sĩ tộc, Adolf chắc chắn đã đến thẳng chỗ người lùn. Khi tới nơi đóng quân của người lùn, Adolf Nguyên Soái đang chờ đợi để báo tin. Tuy nhiên, lính canh bên ngoài lại thông báo Đại Vương Tử đã đi đến nơi đóng quân của Đại Chu, hiện tại không có mặt ở đây. Ông nói nếu ngài đến, có thể nghỉ ngơi trong lều, ngài ấy sẽ rất nhanh quay lại. Ta lại đến muộn rồi. Giờ phút này, Nguyên Soái Adolf cảm thấy đầu mình tê dại. Tuy nhiên, Đại Vương Tử Balon rõ ràng đã nhận được tin tức của Nguyên Soái từ trước, biết rằng đối phương muốn qua thăm, nên đã để lại lời nhắn. Lúc này nhìn thấy sắc mặt của Adolf Nguyên Soái đang thay đổi, người lính gác cổng ngượng ngùng gãi đầu rồi nói, ngài có thể về trước, đợi Đại Vương Tử trở về rồi đến thăm sau. Nghe vậy, Adolf Nguyên Soái do dự một lúc rồi quyết định, tôi vẫn sẽ ở lại trong lều chờ hắn, vậy xin mời vào. Sau đó, người lính gác vội vàng mời Adolf Nguyên Soái vào lều và mang nước trà đến. Ngồi trong lều của Balon, Adolf Nguyên Soái uống trà, nhưng tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh được lâu. Dù là đi thăm Javed nữ vương hay gặp Đại Vương Tử Balon, hắn đều phải thông báo trước, vì đây là phép tắc. Không thể tự tiện đến mà không báo trước, nếu không sẽ rất thất lễ. Còn với nữ chiến sĩ tộc, Javed nữ vương, hắn đã gặp mặt, nhưng mọi thứ đều đã bị Đại Chu chiếm mất. Tình hình với người lùn thì còn phức tạp hơn. Đại vương tử ba lần thậm chí đã trực tiếp đến doanh trại Đại Chu. Dù chưa thấy người, nhưng đồ vật liệu còn ở đó hay không, hiện tại hắn cũng chưa rõ. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để khiến nguyên soái Adolf, một vị lão tướng dày dặn kinh nghiệm, thay đổi sắc mặt, mà chính là một động thái sau đó đã khiến hắn thực sự lo lắng. Những năm qua, cuộc chiến tranh kéo dài với Gia Xanh đã khiến cả hai bên phải chọn lọc rất kỹ lưỡng, dù là các thế lực nhỏ yếu hay các bộ tộc Gia Xanh yếu hơn, kết quả cuối cùng đều là diệt vong hoặc bị chiếm đoạt. Những thế lực sống sót hiện nay cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong bối cảnh này, mối quan hệ giữa nữ chiến sĩ tộc và ải nhân tộc với Đại Chu là rất khăng khít, nhưng thái độ của Smith quốc Cộng hòa gần đây lại có phần mơ hồ. Dù hiện tại các thế lực này sống hòa thuận với nhau, nhưng vì mỗi bên đều có lập trường riêng và xuất phát từ năm thế lực khác nhau, không ai có thể đảm bảo rằng sự hòa hợp này sẽ kéo dài mãi. Nếu sau này xảy ra xung đột, với thế cục hiện tại, liệu Saint Laurent đế quốc có trở thành thế lực bị cô lập hay không? Càng nghĩ, sắc mặt của nguyên soái Idolf càng trở nên u ám. Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng động truyền đến. Mặc dù người chưa đến nhưng âm thanh đã vang lên trước. Xin lỗi nguyên soái đã phải chờ lâu, là tôi sai rồi. Sau bữa tiệc mừng, tôi sẽ tự phạt mấy chén. Ba lần bước vào lều trại, giọng nói hào sảng, khiến người khác khó có thể có ác cảm với hắn. Nghe vậy, nguyên soái Idolf vội vàng đáp lời vài câu xã giao. Rõ ràng không có ý định nói về vấn đề mà mình đang lo lắng. Xét về chiến lược cao cấp, dù đồng lô bảo có hai chiến binh kim cương cảnh đỉnh phong, nhưng so với Saint Laurent đế quốc, quả thực không đáng để nhắc đến. Tuy nhiên, người lùn lại có ưu thế riêng. Dù ở những khu vực đồi núi hiểm trở, họ vẫn có thể linh hoạt chiến đấu, và đặc biệt là lực lượng kỵ sĩ lợn rừng của họ rất mạnh. Bên cạnh đó, người lùn còn có thị lực ban đêm tuyệt vời, điều này sẽ là một lợi thế lớn trong chiến đấu. Đây chắc chắn là yếu tố khiến họ trở thành đối thủ khó chơi. Chỉ có thể nói rằng, hiện tại nữ chiến sĩ tộc vẫn còn đứng trên họ. Hiển nhiên, nguyên soái Adolf không muốn đối đầu với người lùn ở đồng lô bảo. Sau khi đến dưới trướng, họ cũng chỉ tán gẫu vài câu. Trong lúc đó, nguyên soái Adolf nhân cơ hội này, cùng Balon giải thích về tình hình của Saint Laurent đế quốc trong những năm gần đây, rằng họ luôn phải chiến đấu với hoàng tộc Gia Xanh, và đồng lô bảo bị vây kín, bọn họ không thể làm gì để viện trợ, đúng là vô phương cứu chữa. Đối với lời giải thích này, dù trong lòng Balon nghĩ gì, nhưng trên miệng hắn vẫn cười rất vui vẻ. Sau một lúc trò chuyện, khi thấy tình hình ổn định, nguyên soái Adolf kéo chủ đề sang vấn đề liên quan đến Đại Chu. Nhắc đến, các người ở Đồng Lô Bảo và Đại Chu có quan hệ mật thiết như vậy, tôi thật sự không ngờ tới. Nguyên soái Adolf nói, nghe có vẻ như đang cảm khái, nhưng thực tế là ông đang khéo léo thăm dò mối quan hệ giữa Đồng Lô Bảo và Đại Chu, đồng thời cũng muốn tìm hiểu xem Balon đã bàn bạc những gì với quân đội Đại Chu. Balon dù sao, cũng là người có thể lãnh đạo một quân đội, đi phối hợp với liên quân hành động. Nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng kỳ thực trong sự thô kệch ấy lại có sự tinh tế, và hắn dễ dàng nhận ra ý đồ của nguyên soái Adolf trong lời nói. Sau một chút do dự, Balon từ từ lên tiếng, chúng ta với Đại Chu là hàng xóm và minh hữu, giống như các người với Saint Laurent đế quốc vậy. Balon đáp, lời nói của Balon gần như không khác gì nói thẳng rằng, các người với chúng tôi là hàng xóm, và tôi đối xử với các người cũng giống như đối với Đại Chu, không thiên vị bên nào cả. Quả nhiên, khi nghe xong, nguyên soái Adolf cũng có vẻ thư giãn hơn. Đây là tin vui duy nhất mà ông đã nghe được từ sáng đến giờ. Trong lúc này, Balon cũng đang lặng lẽ quan sát nguyên soái Adolf, là người thừa kế tương lai của Đồng Lô Bảo. Cách làm của Balon không có gì đáng phải bàn cãi. Nếu như nói Đại Chu là hàng xóm thân cận của bọn họ, thì Saint Laurent đế quốc đối với họ chỉ là một hàng xóm ở ngã ba đường. Một bên thì rất gần, nhưng bên còn lại cũng chẳng xa là bao. Với tình hình hiện tại chưa rõ ràng, và sự việc lại quá nhiều, Balon không thể nào đưa ra bất kỳ thái độ hay quyết định nào rõ ràng. Lần này, Balon đến Đại Chu nơi đóng quân. Mục đích của hắn không cần nghi ngờ chính là bất tử tộc bộ đội. Trận chiến trước đó, bất tử tộc bộ đội thực sự tỏa sáng rực rỡ. Trên chiến trường xuất hiện một đội quân như vậy, với tư cách là đại diện của một thế lực lớn, nếu Balon không để ý tới, thì quả thật là thiếu trách nhiệm. Hắn đã nhân cơ hội này để tìm hiểu thêm một chút. Hiện tại, bất tử tộc bộ đội cũng không phải là bí mật gì to tát, lý sách cũng không có gì cần phải giấu giếm. Sau khi hiểu rõ tình hình, Balon có chút dao động, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể chấp nhận việc đem thi thể của những binh sĩ chết trận chuyển hóa thành bất tử tộc, vì vậy hắn tạm thời bỏ qua ý định này. Trong lều trại, sau khi Balon bày tỏ rõ lập trường và thái độ của mình, Adolf nguyên soái liền thuận thế chuyển chủ đề sang chiến lợi phẩm. Dù sao, mục đích chính lần này của hắn là muốn thu được những thi thể mà Balon coi là chiến lợi phẩm. Balon nghe vậy cũng rất dễ dàng đồng ý, cái này dễ nói, chúng ta đồng lô bảo thu được thi thể, có thể một nửa giao cho các người Saint Laurent đế quốc, một nửa giao cho Đại Chu. Balon chủ yếu muốn xử lý công việc một cách công bằng. Dưới thái độ của Balon, Adolf Nguyên Soái cũng vui vẻ chấp nhận. Trong mắt Adolf Nguyên Soái, thái độ của Đồng Lô Bảo là giữ trung lập. Điều quan trọng nhất là không thể để Đồng Lô Bảo nghiêng về Đại Chu. Hắn cần ổn định tình hình này trước, rồi mới từ từ thuyết phục Đồng Lô Bảo. Ngoài ra, phía Smith nước Cộng Hòa cũng cần được lôi kéo một cách thích hợp. Dù hiện tại lực lượng của họ trong liên quân là yếu nhất, nhưng sức mạnh của một quốc gia vẫn không thể bỏ qua. Khi tin tức từ tiền tuyến về đến Hắc Nguyệt Thành, thời gian đã gần cuối mùa hè. Bệ hạ, bộ đội tiền tuyến đã gửi báo cáo về. Lúc đó, ngay trong Cần Chính Điện, Chu Tự đang xử lý công vụ. Sau khi nhận báo cáo từ thân binh, ông nhanh chóng mở ra xem. Trong báo cáo, Lý Sách đã trình bày chi tiết về tình hình phía sau. Ngoài ra còn có thông tin về việc Peter và Fisher lần lượt rời khỏi, cũng như thái độ trung lập của Đại Vương Tử Balon đối với Đồng Lô Bảo. Về Đồng Lô Bảo, họ thực sự không tiếp xúc quá nhiều với Đại Vương Tử Balon, mà người tiếp xúc với họ nhiều hơn vẫn luôn là Bell và Walking. Tuy nhiên, căn cứ vào những năm qua tìm hiểu về tình hình Đồng Lô Bảo, có thể thấy rõ ràng rằng, trong nội bộ của Đồng Lô Bảo, Đại Vương Tử Balon mới là người có quyền lực thực sự. Từ tình hình hiện tại mà nhìn, cái chết của Otto Quốc Vương gần như chắc chắn sẽ khiến Đại Vương Tử Balon lên kế vị. Nhìn từ góc độ này, thái độ của Đại Vương Tử Balon sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ ngoại giao giữa Đại Chu và Đồng Lô Bảo trong tương lai. Tuy nhiên, Chu Tự lại không hề lo lắng về chuyện này. Dựa theo lời Lý Sách kể lại, thái độ của Đại Vương Tử Balon không khó để nhận thấy, đối phương vẫn diễn xuất khá thành thạo và lý trí. Loại người này đối với Chu Tự mà nói không phải là điều đáng sợ, vì hắn có thể thông qua lợi ích để liên kết với đối phương, duy trì một mối quan hệ bền chặt. Điều đáng sợ chính là những người thiếu kinh nghiệm và không biết suy nghĩ, vì họ thường làm ra những hành động ngốc nghếch mà người bình thường không thể hiểu nổi. Chu Tự không có nhiều bận tâm về chuyện này, dù sao, Otto Quốc Vương sống hay chết vẫn chưa có kết quả, nghĩ quá nhiều lúc này cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, Chu Tự nhanh chóng chuyển sự chú ý sang báo cáo tiếp theo. Nữ chiến sĩ tộc bắt đầu chuyển hóa những chiến sĩ nữ đã hy sinh thành bất tử tộc, và từ góc độ lâu dài, đây rõ ràng là một điều tốt. Cùng với đó, có thể thấy được rằng Javed đang ngày càng tin tưởng vào mình. Ngoài ra, quân đội bất tử tộc trong các cuộc chiến thực tế cũng phát hiện ra rằng họ có thể vừa hấp thu vong linh năng lượng, vừa tiến hành chiến đấu. Khi thấy thông tin này, trên mặt Chu Tự không giấu được niềm vui mừng. Không nghi ngờ gì, đây chính là một phát hiện lớn. Từ khi chuyển hóa thành công đơn vị bất tử tộc đầu tiên đến nay, quân đội bất tử tộc ngày càng mạnh mẽ, với số lượng quân lực không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, tại khu vực biên giới đông bắc của Đại Chu, sau một hành trình dài vất vả, cuối cùng Lex và bán nhân mã tộc đã đến nơi. Đến rồi, phía trước chính là pháo đài của chúng ta ở đông bắc Đại Chu. Phụ trách dẫn đường một binh sĩ trẻ tuổi, không khỏi phấn khởi hô lớn. Từ khi xuất chinh tới giờ, anh ta đã gần một năm không trở về, giờ đây cảm xúc bồn chồn, không khỏi kích động. Lúc này dưới sự chỉ huy của Lex, một nhóm thanh niên khỏe mạnh cùng với quân đội Lý Sách đã đến đây. Ngoài một số ít người dẫn đường thuộc bán nhân mã, đa số còn lại đều là người già và trẻ em trong tộc. Dù vậy, số lượng vẫn lên tới hơn nghìn người. Lúc này, khi nghe thấy binh sĩ hô vang, các thành viên bán nhân mã cũng có cảm giác vừa mừng vừa lo. Lần này họ quy phục Đại Chu, đối với bán nhân mã tộc mà nói, không khác gì một cuộc thử thách lớn. Mặc dù các tộc nhân tuân theo quyết định của Lex, nhưng điều này cũng không có nghĩa là trong lòng họ không có một chút lo âu. Đại Chu đối với họ mà nói, dù sao, vẫn là một quốc gia xa lạ. Dọc theo con đường này, dù các binh sĩ Đại Chu có nói nhiều về những điều tốt đẹp của Đại Chu, nhưng trong lòng họ vẫn còn chút nghi ngờ. Khi họ ngẩng đầu lên, một tòa pháo đài biên cảnh hùng vĩ hiện ra ngay trước mắt. Đây cũng là một công trình được xây dựng nhằm chống lại sự xâm lược của da xanh. Nhưng pháo đài ở đông bắc này phải chịu áp lực lớn hơn so với pháo đài Bình Nguyên. Kích thước của nó cũng không thể nào nhỏ hơn pháo đài Bình Nguyên. Đối với một quốc gia mà nói, pháo đài biên cảnh không chỉ là công trình quân sự mà còn phản ánh sự hùng mạnh của quốc gia đó. Mặc dù không thể hoàn toàn nhìn ra sức mạnh của quốc gia qua pháo đài, nhưng ít nhất cũng có thể biết được một phần. Khi nhìn vào pháo đài này, cảm giác đầu tiên của các binh sĩ bán nhân mã là pháo đài này, nếu so với những pháo đài họ đã gặp, chỉ có thể so sánh với pháo đài biên giới của Saint Laurent Đế Quốc. Pháo đài này đã nhận được tin tức trước đó và khi người của họ vừa đến, ngay lập tức có người ra đón tiếp. Sau đó, họ được đãi ngộ chu đáo, ăn uống ngon miệng và nhanh chóng được chăm sóc. So với việc ăn lương khô trên đường, bữa ăn tại phòng ăn của pháo đài với 3 món ăn và một món canh có thể được coi là mỹ vị nhân gian. Hơn nữa, đầu bếp của Đại Chu cũng rất tài giỏi, các món ăn có sự phong phú vượt trội hơn rất nhiều so với các thế lực khác, khiến cho các binh sĩ bán nhân mã khi được phục vụ không khỏi ngạc nhiên, vui mừng. Ăn uống nơi này, người phụ trách của pháo đài đã chuẩn bị chỗ ở cho họ. Mặc dù thời gian không được thuận lợi cho lắm, vì xe lửa hôm qua mới vừa rời đi, phải đợi đến 2 ngày nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Nhưng từ một khía cạnh nào đó, điều này lại là tốt. Sau một quãng đường dài vất vả, các binh sĩ sẽ có thêm 2 ngày để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Lúc này nhìn thấy chiếc xe lửa đang dần tiến vào trong làn khói dày đặc. Bên cạnh, từng nhóm bán nhân mã chỉ biết trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Dù trước khi lên đường, họ đã nghe quân đại chu nói về nó không ít lần, và có một khái niệm mơ hồ về chiếc xe này. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng còi xe lửa vang lên, quan họ chỉ cảm thấy một trận rùng mình, da đầu tê dại, và khi chiếc xe lửa càng đến gần, trái tim bọn họ dường như không thể kiểm soát. Loạn nhịp, có thể nói rằng đó có phần khoa trương, như nhìn thấy, cự thú, sắt thép đang từ trong làn khói cuồn cuộn hiện ra, các bán nhân mã đột nhiên cảm thấy quân đội của Saint Laurent đế quốc trước kia chẳng đáng nhắc tới nữa. Nhân dân, mọi người đứng yên, xe đến rồi, trước tiên để họ dỡ hàng, khi xong thì chúng ta lên xe, hơi nước xe lửa vận hành không rẻ, do đó chắc chắn sẽ không có chuyện xe trống mà chạy tới. Trong lúc gọi mọi người chuẩn bị, quân đội trú đóng tại pháo đài Đông Bắc cũng đã bắt đầu lên xe. Không cần nhiều lời, chuyến đi này là để chuyển giao vật tư cho pháo đài Đông Bắc. Khi xe lửa đến và dừng lại, nhân viên công tác lập tức kiểm tra, tu sửa và dỡ hàng. Việc dỡ hàng được thực hiện nhanh chóng, các thùng hàng được đổ đầy vào xe và nhanh chóng rút khỏi. Trong lúc đó, đội bán nhân mã phụ trách dẫn đường và phối hợp với binh sĩ đại chu đã bắt đầu ra lệnh lớn tiếng. Tới đây, xếp hàng vào, theo sắp xếp của ta, từng người báo danh rồi lên xe. Lúc này công việc của các nhân viên xe lửa và bán nhân mã không hề ảnh hưởng đến nhau. Khi đội quân bán nhân mã đã đủ người, xe lửa đã hoàn thành việc kiểm tra và bổ sung nhiên liệu, sẵn sàng xuất phát. Xe sắp khởi hành, sẽ có một chút lắc lư, mọi người chú ý nắm tay vị. Sau tiếng còi, binh sĩ đại chu lại nhắc nhở thêm một câu, các bán nhân mã không suy nghĩ nhiều. Lập tức làm theo, sau khi trải qua một trận lắc lư, xe lửa chậm rãi rời khỏi nhà ga. Dù họ đã nhìn thấy chiếc xe lửa này lúc nó chạy vào, nhưng khi thực sự ngồi lên chiếc phương tiện này và khi nó bắt đầu tăng tốc, di chuyển nhanh chóng, cảm giác này hầu như đã khiến bọn họ choáng váng. Cảm giác vượt thời gian và sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đã khiến họ hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức có thể đánh tan cả thế giới quan của họ. Tiếp tục hành trình dài này, đối với họ mà nói, quả thật là một trải nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ xe lửa không ngừng tăng lên, cảnh vật bên ngoài nhanh chóng trở nên mờ ảo, khiến các bán nhân mã trên xe không ngừng hét lên ngạc nhiên. Dĩ nhiên, cảm giác rung động này sẽ không kéo dài mãi. Khoảng 1 giờ sau, mọi người trên xe lửa đã dần dần bình tĩnh lại, những cảm giác mới mẻ ban đầu dần tan biến. Giờ đây, chuyến đi trở nên khá nhàm chán. Dù sao, trên xe cũng không có nhiều nơi để họ đi lại, nên cách duy nhất để giết thời gian lúc này là tụ tập lại và trò chuyện. Trong lúc này, một vài bán nhân mã không thể không chú ý đến những bao đựng đồ ăn mà những người bán hàng rong trước đó đã nhét vào người họ. Một bán nhân mã còn chưa mở bao ra, nhưng mùi thơm từ bánh nướng vừng bên trong làm hắn không tự chủ được mà hít hít mũi. Ban đầu, họ không có cảm giác đói lắm vì đã ăn đò, nhưng mùi thơm đó thực sự rất hấp dẫn, khiến bụng hắn bỗng nhiên sôi lên. Mở giấy dầu ra, hắn thấy bên trong là những chiếc bánh nướng vàng ỏng, xốp giòn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đói hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây không phải là bánh mà hắn mua, khiến hắn cảm thấy có chút lưỡng lự. Cuối cùng, hắn nhìn về phía các binh sĩ đại chu đang dẫn đội. Cái này, tôi có thể ăn không? Bán nhân mã còn là một thiếu niên trong tộc, mặt mày hơi ngượng ngùng khi hỏi. Một binh sĩ đại chu nghe vậy thì cười to, ăn đi ăn đi, lão bản đã đưa cho các người, không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Vậy tôi ăn nhé. Bán nhân mã vốn là một đứa bé ham ăn, nghe vậy liền không còn ngại ngần gì nữa, lập tức há miệng cắn một miếng. Mặc dù chiếc bánh nướng đã nguội, nhưng lớp vỏ bên ngoài vẫn xốp giòn, cảm giác này hoàn toàn khác với bất kỳ chiếc bánh nào mà họ từng nếm qua. Hắn vừa cắn miếng bánh, nên lập tức hai mắt mở to, vẻ mặt như thể phát hiện ra một vùng đất mới. Hắn vui vẻ ngồi cạnh binh sĩ đại chu, cười lớn lên. Đây không phải là cười chế giễu, mà tiếng cười của hắn tràn đầy thiện ý. Tuy vậy, bán nhân mã vẫn không tránh khỏi cảm thấy mặt mình đỏ lên, nhưng miệng thì vẫn không ngừng nhai, chẳng khác nào một đứa trẻ ăn vụng. Trước khi lên đường, những người bán hàng rong đã nhét vào người họ những thức ăn, làm cho hành trình tiếp theo trở nên thú vị hơn rất nhiều. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, khi họ vượt qua một con hẻm núi dài, cảnh vật trước mắt bỗng trở nên rộng lớn và sáng sủa, mở ra một mảng thảo nguyên bao la. Lúc này, so với thảo nguyên trước mắt mang đến cho họ những cảm giác mới mẻ, họ vẫn không khỏi ngạc nhiên vì chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước mà họ đang đi. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chiếc xe lửa này đã mang họ vượt qua một khoảng cách kinh ngạc đến được mảnh thảo nguyên trước mắt. Khả năng di chuyển nhanh chóng này thực sự còn nhanh hơn cả kỵ binh hành quân cao tốc. Trước đó họ không thể nào tưởng tượng được điều này. Khi vượt qua cổng thảo nguyên, Với tốc độ của xe lửa, khoảng cách giữa các trạm Thảo Nguyên không còn xa, xe lửa bắt đầu giảm tốc và dừng lại vững vàng tại ga Thảo Nguyên. Tốt, mọi người bây giờ có thể theo thứ tự xuống xe rồi không được chạy loạn, giống như lần trước, tập hợp toàn bộ ở ngoài, khi đó đi theo tôi, tiếng nói của đại chu binh sĩ vang lên trong mỗi khoang xe. So với cuộc sống vất vả trước đó, với màn trời chiếu đất và những chuyến đi dài, thì chuyến đi bằng xe lửa trong 3 ngày này thật sự rất nhẹ nhàng đối với các bán nhân mã. Thêm vào đó, trên đường còn có những bữa ăn ngon, mỗi người đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, thậm chí có thể nói là rất vui vẻ. Tòa kia là Ngựa Hoang Thành, không phải, đó là Thảo Nguyên Thành. Ngựa Hoang Thành ở sâu hơn trong Thảo Nguyên, không xa đâu, chỉ cần đi thêm chút nữa. Bây giờ mới 7 giờ sáng, chúng ta tăng tốc một chút, buổi trưa sẽ đến. Họ không có ý định dẫn các bán nhân mã đến tham quan Thảo Nguyên Thành. Mặc dù khoảng cách giữa Thảo Nguyên Thành và Ngựa Hoang Thành không xa, nhưng lúc này, việc cấp bách nhất là đưa đoàn bán nhân mã đến Ngựa Hoang Thành để sắp xếp ổn thỏa. Còn Thảo Nguyên Thành, nếu họ muốn, sau khi ổn định xong, họ có thể tự mình đến tham quan sau. Chắc chắn không cần phải đi lòng vòng lúc này trong lúc mấu chốt. Các bán nhân mã hiển nhiên đã nghỉ ngơi đủ trên xe lửa, thậm chí có người còn có chút choáng váng. Nhưng khi xuống xe, mỗi người đều lập tức nhảy lên, giãn gần cốt. Sau khi các binh sĩ đại chu đếm đủ số lượng, không cần nghỉ ngơi, cả đoàn người lập tức hướng về phía Ngựa Hoang Thành mà xuất phát. Trên Thảo Nguyên, vung móng chạy vội, đối với các bán nhân mã mà nói, đó là một loại hưởng thụ. Dẫn đầu đoàn bán nhân mã là Lex, và cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, vì khu vực bên ngoài đã bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, giữa các khu vực của các thế lực lớn, không phải là đường gập ghềnh khó đi, thì cũng là núi rừng trải rộng. Bọn họ đã lâu không được tự do chạy vội như thế. Các binh sĩ dẫn đoàn của đại chu cũng nhận ra điều này, nên tranh thủ thời gian, lớn tiếng nhắc nhở, chạy đi, nhưng đừng chạy loạn, cứ theo đội ngũ mà đi, đừng để lạc đường, nếu không sẽ phiền phức. Mặc dù khi nhìn thấy Thảo Nguyên rộng lớn, tâm trạng của họ rõ ràng trở nên phấn chấn, nhưng dù sao, họ là lính đánh thuê, nên dù trong hoàn cảnh nguy hiểm sinh tồn, họ cũng biết cách giữ mình, không dám làm bừa. Dẫn đội binh sĩ đại chu thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi tiếp tục bổ sung, về sau các người sẽ có nhiều cơ hội, nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đưa các ngươi đến Ngựa Hoang Thành trước đã, sắp xếp ổn thỏa rồi tiến hành đăng ký thân phận. Suốt đoạn đường sau, các bán nhân mã nhỏ tuổi rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn, tuy nhiên, chúng vẫn giữ cái tuổi hoạt bát, không thể thiếu. Nhìn kia kìa, mau nhìn, có bầy cừu, đủ loại dê kìa. Khi đi qua một vùng đồng cỏ, bầy cừu ăn cỏ đã thu hút sự chú ý của các bán nhân mã. Bọn họ đã thấy dê trước đây, nhưng chưa từng thấy nhiều như vậy. Nếu là ở ngoài hoang dã, chắc chắn bọn họ sẽ vui mừng đến phát cuồng. Nhiều dê đến mức đủ cho bọn họ ăn cả năm. Trên Thảo Nguyên này, dê bò đều do nông dân đại chu phụ trách chăn thả, người ngoài không được phép giết hại. Dẫn đội binh sĩ đại chu thuận miệng nhắc nhở. Dù sao, với các tộc du liệp như Marco, nếu không chú ý, họ có thể nhịn không được mà dương cung, bắn giết dê bò. Mà trong nội bộ đại chu, điều này sẽ bị coi là hành vi phạm pháp. Chúng ta ở đại chu, phần lớn bầy cừu đều tập trung ở đây. Những gì các ngươi thấy chỉ là một phần trong đó, còn rất nhiều bầy cừu khác phân bố khắp Thảo Nguyên này. Đúng lúc này, một tên bá nhân mã nhỏ tuổi mắt sắc đột nhiên hét lên, nhìn kìa, sói. Hắn hét lên với vẻ sợ hãi, trong giọng nói còn có chút kích động, như thể chỉ một giây sau là sẽ dương cung bắn tên, thử nghiệm kỹ năng bắn cung của mình. Tất cả dừng lại, đây không phải là sói. Nghe tiếng kêu ấy, các binh sĩ đại chu liền biết đối phương đã nhìn thấy gì. Sau khi hô lên, người nói liền quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, đó là công tác huyền của chúng ta, giúp đỡ dân chúng chăn nuôi. Những năm gần đây, công tác thuần hóa của đại chu càng ngày càng được thực hiện đúng đắn. Nhìn xem, nó đang ở giữa bầy cừu, cảnh giác xung quanh, nhưng lại không tấn công chúng. Các bán nhân mã nghe vậy, nhìn kỹ, xác nhận là công tác huyền không hề tấn công bầy cừu, khiến họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Họ chưa từng gặp chuyện như vậy, vì còn, công tác huyền này trông chẳng khác gì sói, nhưng lại không tấn công bầy cừu mà còn bảo vệ chúng. Điều này đối với họ thực sự là điều chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Chưa kịp để họ ngạc nhiên thêm, người dẫn đội binh sĩ đại chu lại chỉ tay về một hướng. Nhìn kia, đó mới là sói. Nghe vậy, cả nhóm bán nhân mã vô thức nhìn theo hướng chỉ của binh sĩ đại chu, rồi thấy mười mấy con sói Thảo Nguyên, đuôi buông thọng đang tuần tra lãnh thổ từ xa. Trong đó có một con sói trắng rõ ràng hơn cả. Các con sói Thảo Nguyên này giống như là những người hộ vệ của con sói trắng, bảo vệ nó ở trung tâm. Chưa để cho các bán nhân mã suy nghĩ nhiều, binh sĩ đại chu lại vội vàng bổ sung thêm. Đừng lo lắng, tất cả sói trên mảnh Thảo Nguyên này đều có thể được khống chế. Nhìn thấy con sói trắng kia không? Nó tên là Bạch Linh, là lang vương ở đây. Tất cả sói Thảo Nguyên đều nghe lệnh nó, nhưng chúng cũng làm việc cho chúng ta đại chu. Nhiệm vụ chính của chúng là tuần tra, bảo vệ khu vực thảo nguyên, đảm bảo an toàn cho các đàn gia súc của người dân Đại Chu như dê, bò, cừu. Chúng ta thì cung cấp thức ăn và nơi trú cho chúng. Đàn sói tuần tra này là một trong những biên chế mới của Đại Chu trong vài năm qua, chủ yếu được hình thành từ hậu duệ của Bạch Linh. Phải biết, sói là loài có thể sinh sản rất nhanh và phát triển ngoại hình cũng rất nhanh. Tuy nhiên, trở thành dị thú như Bạch Linh, chúng có trí tuệ cao hơn và tuổi thọ dài hơn. Dưới điều kiện này, chúng rất nhanh chóng phát triển một đàn sói khổng lồ. Nhưng không biết có phải do hiệu suất sinh sản quá cao hay không, mà tỷ lệ xuất hiện dị thú trong hậu duệ của Bạch Linh lại rất thấp so với việc nhân giống chiến mã dị thú trước đây. Tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều. Những năm qua, họ cũng đã thử cho dị thú sói giao phối với nhau, xem có thể tạo ra nhiều dị thú sói hơn, và liệu có thể làm việc này ổn định hơn để tăng số lượng giống, tỷ lệ thành công có tăng lên. Nhưng dù vậy, mỗi khi giao phối, trong 500 con sói con, chỉ có một con trở thành dị thú sói. Vì hiệu suất gây giống quá thấp, dần dần, các nhóm nghiên cứu bắt đầu chuyển sang phương pháp khác. Dù sao, xét về mặt khách quan, mặc dù là dị thú sói, nhưng thực lực chiến đấu của nó so với các dị thú khác hiện có thì vẫn kém nhất. Mọi người đều biết, sức mạnh của sói được thể hiện qua đàn sói. Có thể hiểu rằng mỗi dị thú sói đều giống như một chỉ huy ưu tú trong đàn sói. Chính vì vậy, đàn sói tuần phòng đội mới có thể được hình thành. Mỗi đội tuần phòng đều do một dị thú sói dẫn đầu. Và hiện nay, đàn sói tuần phòng đội không chỉ có ở Thảo Nguyên mà đã được phân bổ rộng rãi ở nhiều nơi trong Đại Chu, thậm chí trong các đơn vị quân đội. Với dị thú sói dẫn dắt, các đội tuần phòng này có khả năng làm việc không thua kém các chó nghiệp vụ đã được thuần hóa, và thường còn mạnh mẽ hơn về mặt chiến đấu. Vì vậy, hiện nay chúng đang được sử dụng phổ biến cho công việc tuần tra ở nhiều nơi trong Đại Chu. Trong khi đó, chó nghiệp vụ lại vì có ít nguy hiểm tiềm ẩn và tính an toàn cao, nên giờ đây chủ yếu được sử dụng trong dân dụng. Chúng xuất hiện nhiều trong các công việc như chăn nuôi ở Thảo Nguyên, nông trại, trông coi nhà máy, canh gác khu vực bảo vệ, thậm chí là các vị trí quan trọng ngoài các đơn vị vệ binh. Trong nội bộ Đại Chu, có rất nhiều công việc hiện nay đều có sự xuất hiện của chó nghiệp vụ. Cả một đoạn đường, các bán nhân mã cảm nhận được sự thay đổi không ngừng. Tuy nhiên, khi đến gần Thảo Nguyên này, mọi thứ vẫn bình yên như dự đoán. Đến giữa trưa, họ đã thuận lợi đến Ngựa Hoang Thành. Nhìn bên ngoài, Ngựa Hoang Thành không khác gì Thảo Nguyên Thành, nhưng thực chất, nội bộ lại có sự khác biệt khá lớn. Để đơn giản mà nói, Thảo Nguyên Thành phồn vinh hơn, phát triển nội bộ cũng tốt hơn. Tuy nhiên, điều này không phải do Chu tự bất công, mà là vì hai thành trì có vị trí và vai trò khác nhau. Thảo Nguyên Thành là trung tâm giao dịch quan trọng trong khu vực Thảo Nguyên. Đối với người dân bản xứ mà nói, đó là trung tâm kinh tế. Vì vậy mà thương mại phát triển mạnh mẽ, thành phố cũng càng phồn hoa. Ngược lại, Ngựa Hoang Thành vốn là một điểm định cư ban đầu của tộc Hao bán nhân mã. Nói cách khác, khi tộc Hao quy phục, họ đã nâng cấp khu vực tộc địa của mình từ một cứ điểm quân sự ban đầu trở thành nơi sinh sống của bán nhân mã. Đối với tộc Đại Chu, ngoài một số bán nhân mã đi tòng quân, thì phần lớn người già và trẻ em trong tộc đều sống ở Ngựa Hoang Thành. Dĩ nhiên, trong thành cũng có người loài người sinh sống. Đây dù sao vẫn là một thành phố, mà đối với tộc bán nhân mã, có nhiều việc họ không dành. Nếu giao tất cả cho họ, sự phát triển nội bộ có lẽ sẽ không được như ý. Mặc dù ngay từ đầu Chu tự không có ý định phát triển Ngựa Hoang Thành thành một trung tâm kinh tế lớn, nhưng ít nhất cũng phải theo kịp tốc độ phát triển chung của Đại Chu. Vì vậy, những công việc chuyên môn này vẫn phải giao cho những người có kinh nghiệm thực hiện. Trước khi họ đến, Ngựa Hoang Thành đã nhận được tin tức. Lúc này, tộc trưởng Kha đang ở tiền tuyến, không thể đến đón họ. Vì vậy một trưởng lão trong tộc đã dẫn một nhóm tộc nhân đứng ở cổng thành chờ đón. Tộc trưởng không có ở đây, hôm nay tôi sẽ thay tộc trưởng đón tiếp các vị tộc nhân. Trưởng lão bán nhân mã Ngựa Hoang Thành vừa nói, vừa tiến lên bắt tay với trưởng giả của các bán nhân mã đối diện. Ánh mắt ông ta đảo qua những người đến, trong mắt lộ rõ sự xúc động, về đến nhà là an toàn rồi. Chào mừng các vị tộc nhân trở về. Câu nói này vừa cất lên, gần một nửa trong số các bán nhân mã không kìm được mà đỏ vành mắt. Chỉ có chính bọn họ mới hiểu được, khi phải đối đầu với các thế lực lớn, để có thể sống sót không phải là chuyện dễ dàng gì. Giờ phút này, bọn họ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nhận ra mình chẳng thể thốt ra một lời nào. Tuy nhiên, phía bên Ngựa Hoang Thành, trưởng giả bán nhân mã lại đã hiểu rõ ý bọn họ. Đi thôi, vào thành. Bước vào thành, những công trình được xây dựng ngăn nắp, tuy thành trì không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ. Chúng ta đi đến trung tâm quốc giáo để đăng ký thân phận cho các ngươi. Đi thẳng trên đại lộ chính, đoàn người nhanh chóng đến địa điểm cần đến. Ở một thành nhỏ như Ngựa Hoang, quy mô của trung tâm quốc giáo cũng không lớn. Phòng đăng ký nhân khẩu chỉ có 2 người làm việc, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lý do là vì số lượng nhân khẩu không nhiều và công việc đăng ký cũng không vất vả. Mọi công việc đăng ký đã hoàn tất từ lâu, và công việc chính của họ hiện tại là làm thủ tục cho những đứa trẻ mới sinh. Đối với những thành nhỏ như Ngựa Hoang, áp lực công việc không lớn, vì vậy hai nhân viên là đủ để xử lý hết. Cho đến hôm nay, khi một đám đông bán nhân, Mã kéo đến, những người phụ trách phòng đăng ký như Tiểu Lý không khỏi ngỡ ngàng. Là nhân viên mới, Tiểu Lý chưa bao giờ chứng kiến một tình huống lớn như vậy. Đây đều là đến để đăng ký nhân khẩu sao? Một lúc lâu sau, hắn mới nói được mấy câu lắp bắp. Đám bán nhân Mã chỉ lặng lẽ gật đầu. Tiểu Lý không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Vương ca. Ngay lúc hắn kêu lên, một giọng nói đầy tức giận từ trong văn phòng vang lên. Gọi cái gì gọi? Còn chưa tới giờ đâu, lão tử đi ngủ đây. Nghe vậy, Tiểu Lý tức giận không chịu nổi, bật ra một câu, ngủ cái rắm, bạo đơn á. Một khoảng thời gian sau, đối với hai nhân viên vốn làm công việc nhẹ nhàng, việc đăng ký nhân khẩu hôm nay thật giống như một cơn ác mộng dài dằng dặc. May mắn thay, tin tức từ Hắc Nguyệt Thành và Thảo Nguyên Thành cũng nhanh chóng được gửi đến, khiến cho nhân viên đăng ký từ các thành phố khác đến hỗ trợ, giúp Ngựa Hoang Thành giải quyết xong việc đăng ký thân phận cho đám bán nhân Mã. Bệ hạ, đây là báo cáo vừa được gửi đến từ Ngựa Hoang Thành. Một ngày mới, trong Cần Chính Điện, Chu Tự vẫn như mọi khi xử lý công vụ. Báo cáo từ Ngựa Hoang Thành đã được thân binh mang tới và đặt ngay trước mặt hắn. Với điều này, Chu Tự lại không vội vàng, vì mọi việc hắn đều đã nắm chắc trong lòng. Sau khi xử lý xong phần văn kiện hiện tại, hắn mới ra hiệu cho thân binh. Người này lập tức hiểu ý và nhanh chóng đưa báo cáo đến. Chu Tự mở ra xem, quả đúng như dự đoán. Báo cáo nói rằng Ngựa Hoang Thành đã hoàn tất việc đăng ký thông tin nhân khẩu của các bán nhân Mã mới quy thuận. Theo lệ cũ của cơ quan đăng ký nhân khẩu, nhóm người này sẽ được phân loại là nhân tài và tập hợp lại để trình lên Chu Tự xem xét. Về bán nhân Mã, là giống tộc có huyết thống bán thần, có sức chịu đựng ở mức tam tinh. Điều này đã được xác nhận từ trước, không có gì đáng phải bàn. Vì vậy những đơn đăng ký này không cần trình lên Chu Tự, trừ khi có ai đó có thiên phú đặc biệt xuất sắc. Theo yêu cầu phân loại nhân Mã tộc, những cá nhân có thể được đưa lên Chu Tự xem xét ít nhất cũng phải đạt cấp bậc song tam tinh trở lên, tức là những nhân tài xuất sắc. Hoặc đợt này vẫn ổn, mặc dù không có ai đạt cấp tứ tinh, nhưng có hai người đạt song tam tinh, một người có ba loại tam tinh. Chu Tự nhìn qua báo cáo trong lòng cảm thấy hài lòng. Đừng nghĩ rằng những người đạt tam tinh là không có giá trị. Trong số người già và trẻ em của bán nhân Mã, những nhân tài như vậy chủ yếu là ở lứa tuổi vị thành niên. Những năm qua, với kinh nghiệm tích lũy, Chu Tự đã hiểu rõ điều này. Đối với một nhóm bán nhân Mã như vậy, nếu có ba người đạt cấp bậc xuất sắc thì đó là một điều may mắn. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, ba người này bất kỳ ai cũng có thể trở thành một tiểu tướng. Khi áp dụng trong chiến thuật, càng nhiều tiểu tướng thì càng có nhiều cơ hội tấn công. Chờ đến khi thực lực của họ đạt tới bách luyện cảnh, cùng với một đội quân, họ hoàn toàn có thể phối hợp với đại quân trên chiến trường để xông pha. Như vậy là đủ sức mạnh rồi. Trong cuộc chiến giữa hai quân, chiến lược cấp cao tất nhiên rất quan trọng, nhưng điều quan trọng là trước tiên phải đảm bảo đội ngũ của mình ổn định đã. Điều này đã được chứng minh trong cuộc chiến với Liên quân và Gia Sành trước đây. Bán nhân Mã tộc có tố chất tiên thiên đặc biệt, đảm bảo khả năng chịu đựng của tam tinh. Nếu có xuất hiện song tam tinh thì thuộc tính thứ hai mạnh nhất chính là vũ dũng, tiếp theo là chỉ huy, trí lực và tinh thần có xác suất thấp hơn. Đây là những kinh nghiệm nhỏ mà Chu Tự tích lũy được trong những năm qua khi làm việc với bán nhân Mã tộc. Thực tế đúng như vậy, theo báo cáo đưa ra, ba nhân tài bán nhân Mã ưu tú, hai trong số đó có song tam tinh, thuộc tính chủ yếu đều tập trung vào vũ dũng, người còn lại có ba loại tam tinh, trong đó có thêm một tam tinh chỉ huy. Đây là những người xuất sắc, khi ra trận sẽ không gặp khó khăn gì. Chờ bộ đội tiền tuyến hoàn thành công tác tảo thanh và rút lui, sau đó đem ba tờ đơn này giao cho Khao, chờ họ trưởng thành rồi sẽ đưa họ vào quân đội để huấn luyện. Chu Tự vừa nói vừa đưa tờ đơn cho binh lính bên cạnh và giao luôn công việc. Lúc này, ai cũng có thể nhận thấy tâm trạng của bệ hạ khá tốt. Dưới sự chỉ huy của Lex, một chi bán nhân Mã tộc gồm cả người già và trẻ em đã có 1.032 người, cộng thêm số người còn lại ở tiền tuyến của Lex, tổng số dân tộc này đã gần 2.000 người. Đối với quốc gia Đại Chu, con số này không đáng kể, nhưng đối với bán nhân Mã tộc lại đủ để khiến dân số của họ trong Đại Chu gia tăng đáng kể. Với sự gia tăng dân số, tốc độ tăng trưởng của các thế hệ sau cũng có thể tiếp tục tăng lên. Điều này đối với họ mà nói, rõ ràng là một tin vui. Kết thúc công việc buổi sáng, vào buổi chiều, Chu Tự lại quay trở lại với việc tu luyện và nghiên cứu. Ý thức chìm xuống, Chu Tự nhanh chóng tiến vào không gian tinh thần của mình. Sau một thời gian dài minh tưởng tu luyện, pháp lực của hắn cuối cùng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, linh hồn và cơ thể của hắn gần như trong suốt, đã hoàn toàn bị nước hồ bao phủ. Cơ thể này cần hấp thụ một lượng lớn pháp lực để dần dần trở nên ngưng thực hơn. Vậy là cảm giác này tốt. Chu tự cảm nhận được sự tràn đầy pháp lực, không thể không duỗi người một cái. Tuy nhiên, hắn cũng không quên công việc chính, và ngay lập tức đưa toàn bộ ý thức vào trong linh hồn thân thể. Tốt, bắt đầu tu luyện. Sau khi đột phá được một cảnh giới lớn, Chu tự đang đứng ở một giai đoạn cần tranh thủ thời gian để nâng cao giới hạn bản thân. Dù cho hiện tại liên quân giữa các thế lực có vẻ hài hòa, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần phải duy trì cảm giác nguy cơ, bởi vẫn còn sẽ Lauren một thế có thể là đối thủ của hắn. Linh hồn thân thể này so với trước đây, có phải là ngưng thực thêm chút nữa rồi không? Về linh hồn và thân thể của mình, Chu tự có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay, không hề khoa trương, đến từng sợi tóc nhỏ nhất, hắn đều có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trước, hắn toàn bộ thời gian đều bận rộn xử lý công việc chính sự, còn việc tu luyện chủ yếu tập trung vào việc minh tưởng để khôi phục, vì vậy không có thời gian nghiên cứu sâu về linh hồn và thân thể của mình. Cho đến hôm nay, khi nhận thấy sự thay đổi này, Chu tự lập tức tập trung tinh thần để cảm nhận. Cảm giác lực của hắn nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, và hắn phát hiện xung quanh mình có rất nhiều điểm sáng nhỏ không ngừng hội tụ về linh hồn và thân thể hắn, đồng thời xuyên vào cơ thể này. Đây là chuyện gì? Trong không gian tinh thần của mình không có thứ gì có thể gây hại cho hắn, vì vậy những điểm sáng nhỏ này không làm hắn cảm thấy lo lắng. Lúc này, cảm giác của hắn chủ yếu là sự hiếu kỳ về những điểm sáng này rốt cuộc là gì và từ đâu mà chúng đến. Những điểm sáng này rất yếu ớt, thậm chí không sáng bằng đom đóm. Chúng giống như những giọt mưa bụi nhỏ vừa vào cơ thể linh hồn vừa tỏa ra, lặng lẽ làm dịu đi cơ thể này. Điều này khiến Chu tự hoàn toàn chắc chắn rằng linh hồn và thân thể của mình có thể tồn tại vững chắc chính là nhờ vào những điểm sáng yếu ớt này không ngừng tiến vào. Cảm giác lực của hắn nhanh chóng mở rộng, và Chu tự thử dùng cảm giác lực để bắt lấy và cảm nhận những điểm sáng yếu ớt này. Khi cảm giác lực của hắn chạm vào một trong số những điểm sáng, một loạt âm thanh liền vang lên bên tai hắn. Long Mị đế hoàng vạn tuế. Âm thanh này khiến Chu tự cảm thấy choáng váng. Đây là tình huống gì? Chu tự nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ và liên tưởng đến những sợi tơ trên chiến trường trước đó. Lúc đó, khi hắn tiếp xúc với những sợi tơ này, rất nhiều âm thanh đã truyền vào trong đầu hắn. Tuy nhiên, hắn đã phát hiện rằng chỉ cần động chút suy nghĩ, hắn có thể che đậy những âm thanh này lại, và từ đó hắn không hề do dự mà làm vậy. Dù sao, nếu cứ để những âm thanh này liên tục vang lên trong đầu, ai mà có thể chịu đựng được? Hắn còn phải làm những việc khác nữa chứ? Bây giờ, để tìm hiểu rõ thực hư, Chu tự quyết định gỡ bỏ lớp che đậy. Ngay lập tức, những sợi tơ lại xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhận ra rằng, những dẻo yếu ớt này thực chất chính là từ những sợi tơ này truyền đến. Có muốn đi xem thử một chút không? Nghĩ đến đây, Chu tự quyết định nhanh chóng, lập tức điều khiển linh hồn và thân thể, theo sợi tơ bay đi. Chỉ trong chớp mắt, khi Chu tự lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình đã đến một nơi khác. Điều đáng chú ý ở đây là, khi linh hồn và thân thể của hắn du hành bên ngoài, dù không thể hoàn toàn ẩn thân, nhưng ánh sáng từ cơ thể có thể được thu lại. Nói cách khác, hắn không còn phải lo lắng trở thành một điểm sáng chói mắt nữa. Trạng thái của hắn bây giờ, linh hồn và thân thể vốn gần như trong suốt, lại thêm trời đang giữa ban ngày, mặt trời sáng chói, nên căn bản không ai chú ý đến hắn. Đây là quốc giáo đại giáo đường. Khi nhìn thấy pho tượng đế hoàng cao ngất, Chu tự lập tức nhận ra vị trí của mình. Hắn đang ở trên không của quốc giáo đại giáo đường thuộc Hắc Nguyệt Thành. Nhìn xuống, hắn thấy quốc giáo đại giáo đường hôm nay quả thực không quá nhộn nhịp, đa số tín đồ đều tụ tập ở đây, trong khi bộ trưởng bộ tuyên truyền Khổng Đại Thiên đang đứng trên phía trên thuyết giảng. Chu tự quan sát cảnh tượng trước mắt và tính toán thời gian trong đầu, nhanh chóng nhận ra. À đúng rồi, hôm nay là lễ bái mặt trời, tất cả họ đều đến đây để làm lễ. Lúc này, linh hồn và thân thể của hắn đang hấp thu năng lượng từ những sợi tơ ấy, năng lượng nhẹ nhàng truyền từ cơ thể của các giáo đồ bên dưới. Điều này giúp Chu tự nhanh chóng hiểu ra một chút về cơ chế này. Nói cách khác, những sợi tơ này không chỉ giúp ta nghe được âm thanh của họ và di chuyển nhanh chóng đến các khu vực khác, mà chúng còn tạo ra một nguồn năng lượng yếu ớt, truyền lại cho ta từ những giáo đồ dưới đây. Đây có phải là tín ngưỡng lực không? Pháp lực, chân khí, tín ngưỡng lực, nói đơn giản thì chính là những khái niệm, nhưng bản chất đều là hai chữ năng lượng. Chu tự chưa từng nghĩ tới mình cũng có dạng ngoài định mức thu vào như vậy, nhưng đồng thời hắn cũng phải thừa nhận tín ngưỡng lực mà dân chúng tụ tập lại thật sự có phần yếu ớt. Đừng nhìn số lượng điểm sáng không ít, nhưng khi rơi vào trên người mình, nó như một giọt nước rơi vào biển cả, thực sự không cảm thấy có gì đặc biệt. Dù sao, đây cũng là một phần ngoài định mức thu vào. Chu tự không có ý định chê bai. Thay vào đó, nếu suy nghĩ kỹ hơn, nếu mỗi ngày dân chúng cả nước có thể không ngừng cung cấp tín ngưỡng lực cho hắn, thì với dân số Đại Chu không ngừng gia tăng, tín ngưỡng lực mà hắn thu hoạch được chắc chắn sẽ ngày càng khả quan. Tất nhiên, trước hết hắn cần làm rõ ràng tín ngưỡng lực rốt cuộc được sinh ra như thế nào. Trong phạm vi quốc giáo đại giáo đường, mỗi tín đồ tham gia nghi thức lễ bái đều đang tạo ra tín ngưỡng lực cho hắn. Quả nhiên là vì tâm tín ngưỡng sao, hay là độ trung thành? Ở trong quá trình này, Chu Tự không thể nhìn thấy điều gì rõ ràng, nhưng hắn phát hiện trên người mình lại có một lượng lớn tơ sợi đến từ khu vực ngoài quốc giáo đại giáo đường. Tuy nhiên, lần này Chu Tự không lựa chọn để những tơ sợi ấy bay qua, mà là chủ động khống chế linh hồn và cơ thể bay ra khỏi quốc giáo đại giáo đường, sau đó bay cao lên, hướng về phía Hắc Nguyệt Thành. Khi bay, Chu Tự nhanh chóng phát hiện một khu vực tụ tập các tơ sợi, đó là Đắc Nguyệt lâu sao. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tự nhanh chóng bay đến đó. Vừa mới bay vào trong lâu, hắn đã nghe thấy giọng Vương Bằng Phi đang kể chuyện. Chu Tự lắng nghe một lúc, nhanh chóng xác nhận đó chính là câu chuyện về cuộc viễn chinh trước đây. Trong lúc này, bao gồm Vương Bằng Phi, tất cả mọi người trong tửu lâu đều đang tiếp tục tạo ra tín ngưỡng lực. Chu Tự không dừng lại lâu, hắn tiếp tục bay qua vài khu vực có tín ngưỡng lực sản sinh rõ ràng nhưng yếu ớt. Sau khi so sánh những người đang tạo ra tín ngưỡng lực với những người không tạo ra tín ngưỡng lực, Chu Tự trong lòng cũng phần nào hiểu được. Để đơn giản mà nói, mấu chốt để sinh ra tín ngưỡng lực chính là khi họ niệm đến ta hoặc nghĩ đến ta. Ví dụ như lễ bái trong giáo đường và kể chuyện trong tửu lâu, đó là một hình thức. Thông qua nghi thức lễ bái và kể chuyện, dân chúng tạo ra lòng kính trọng đối với ta, từ đó tạo ra tín ngưỡng lực. Hoặc như các công nhân trong nhà ăn, khi họ đang dùng bữa và nghĩ đến ta, cảm ơn ta vì đã giúp họ có thể ăn no, mặc ấm và sống bình yên, thì lòng cảm kích ấy cũng có thể tạo ra tín ngưỡng lực. Trái lại, nếu công nhân chỉ bận rộn làm việc, không trò chuyện hay nghĩ tới ta, thì sẽ không tạo ra tín ngưỡng lực. Ngoài ra, tín ngưỡng lực này hẳn là có yêu cầu về độ trung thành. Trước đó, khi so sánh các ví dụ, Chu Tự nhận thấy trong số những người công trường, có những người trò chuyện với mình và ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạo ra tín ngưỡng lực, nhưng chỉ có một người không có. Người này dù có đáp lại lời khen, like Mỹ ít đế hoàng, nhưng lại không tạo ra tín ngưỡng lực. Vì vậy, Chu Tự lập tức mở Zombie Chi Đồng để kiểm tra bảng điểm của những người này. Nếu như nói người kia khác với những người khác ở điểm gì, sự khác biệt lớn nhất chính là ở độ trung thành. Những người khác có độ trung thành thấp nhất là 72 điểm, cao nhất là 87 điểm, trong khi người này chỉ có 68 điểm. Theo cách phân chia độ trung thành của hắn, 60 điểm là mức hợp cách, 70 điểm là lương dân, 80 điểm mới là trung thần. Dưới tiền đề này, những người có độ trung thành từ 60 đến 69 điểm có thể hiểu đơn giản là họ không gây rối. Nhưng đối với người, họ không có lòng trung thành, và nếu kẻ địch chiếm lấy nơi này, họ sẽ hợp lý đứng về phía đối phương. Nói đơn giản là, họ giống như có đầu tường, gió thổi hướng nào thì theo hướng đó. Dù vậy, đây cũng không phải là điều gì quá lạ, vì không thể trông cậy vào tất cả dân chúng đều trung thành tuyệt đối với mình, đây cũng không phải điều thực tế. Đến đây, Chu Tự đã cơ bản hiểu rõ cơ chế tín ngưỡng lực này. Trên cơ sở này, phạm vi bao trùm của nó rất quan trọng. Điều này cũng không cần phải tốn quá nhiều sức. Chu Tự tiếp tục nâng cao độ cao bay, nhìn về phía dưới, thành trì dưới tầm mắt hắn nhanh chóng thu nhỏ, rồi nhìn xung quanh, xác nhận nguồn gốc của những sợi tơ kia, tìm ra nơi chúng chuyển đến. Đây là Thảo Nguyên Thành phía bên kia. Từ Thảo Nguyên Thành đến Hắc Nguyệt Thành, cưỡi ngựa chỉ mất 3 giờ, hoàn toàn trong phạm vi dự đoán. Đây là khu vực dãy núi phía bên kia. Vậy sao, không có ai? Cái này thật là xấu hổ. Khu vực Thảo Nguyên bên kia rộng lớn hơn Thảo Nguyên Thành nhiều, nhưng không đến được Ngựa Hoàng Thành. Dãy núi phía bên kia hẳn là bao trùm đến núi Hoàng Thôn mới. Nhưng khu vực này có đặc điểm lớn nhất là đất rộng người thưa. Ngoài khu vực nhân khẩu dày đặc của Hắc Nguyệt Thành, những thành trì khác hầu như không có bao nhiêu người. Phạm vi bao phủ rộng lớn, phần lớn đất đai căn bản không có cư dân sinh sống. Thậm chí có những khu vực rộng lớn hoàn toàn không thể ở được, ví dụ như khu vực quanh Thanh Thủy Hồ. Trong khi đó, khu vực tập trung nhân khẩu đông đúc nhất lại là các khu mới ở Nam và Bắc. Cân nhắc đến hiệu quả hấp thu tín ngưỡng, Chu Tự có thể sẽ chuyển về Hàm Dương Thành, vào Hoàng Cung. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa quyết định chuyện này. Việc có thể tạo ra điểm ngoài định mức thu vào thực sự rất tốt, nhưng hắn không định vì thế mà rời đô. Khi suy nghĩ kỹ hơn, đất rộng người thưa đồng nghĩa với việc có nhiều không gian để phát triển. Trong vài năm tới, hắn có thể bao quanh Hắc Nguyệt Thành, gia tăng dân số và phát triển mạnh mẽ. Khi đó, điểm ngoài định mức thu vào tự nhiên sẽ đổi kịp. Hơn nữa, Chu Tự không tin rằng phạm vi này là cố định. Khi thực lực của bản thân không ngừng tăng lên, phạm vi này vẫn có thể mở rộng. Hiện tại, yếu tố ảnh hưởng chính có lẽ là độ mạnh mẽ của linh hồn thân thể của hắn. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định không tiếp tục ở bên ngoài chờ đợi lâu, mà nhanh chóng quay lại nhục thân của mình. Sau đó, hắn lại ngồi xếp bằng dưới đáy hổ, không kịp chờ đợi để khống chế linh hồn thân thể, và và bắt đầu quá trình minh tưởng. Một khoảnh khắc sau, giống như bị một lực hấp dẫn vô hình dẫn dắt, nước hồ xung quanh nhanh chóng bị kéo theo. Chỉ trong nháy mắt, một vòng xoáy hình thành quanh mặt hồ, lấy linh hồn thân thể làm trung tâm. Linh hồn thân thể ngồi ngay giữa vòng xoáy, liên tục hút nước hồ vào trong cơ thể. Khi mặt bằng không ngừng hạ xuống, một lượng lớn pháp lực không ngừng được Chu Tự hấp thu vào. Pháp lực này mặc dù tích lũy chậm, nhưng tiêu hao lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, pháp lực đã tiêu hao hết hơn 7 phần. Nhận ra điều này, Chu Tự vội vàng dừng lại, khống chế linh hồn và thân thể, mở mắt và đứng dậy. Thật là kỳ lạ, bao nhiêu pháp lực như vậy mà hấp thu vào, sao? Linh hồn và thân thể chỉ mới ngưng thực một chút xíu. Mặc dù Chu Tự đã sớm nhận ra đây có thể là một hạng mục lớn, nhưng hiện tại nhìn lại, hạng mục này còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Với lượng pháp lực này, để linh hồn thân thể hoàn toàn ngưng thực, ít nhất cũng phải mất 10-20 năm. Nếu cứ tiếp tục nghiên cứu chân ngôn như thế, toàn bộ pháp lực này chẳng phải chỉ đổ hết vào cái việc này sao? Trong lúc lẩm bẩm, Chu Tự cũng cảm thấy có chút trầm tư. Dù vậy, trong lòng hắn có thể đoán ra rằng, từ cảnh giới nhập thánh đến xuất khiếu, đây không nghi ngờ là một bước đột phá lớn. Càng tiến về phía sau, khoảng cách càng lớn, việc đột phá cũng trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, hiệu suất của hắn rõ ràng là không đủ. Tất nhiên điều này cũng có thể là do hắn còn phải lo nhiều việc khác, xử lý chính vụ, lại phải nghiên cứu chân ngôn. Nếu hắn chuyên tâm là một chân ngôn pháp sư chính thống, bỏ qua mọi việc khác, chỉ bế quan tu luyện thì có thể sau 10-20 năm, hắn đã đột phá rồi. Nhưng vấn đề là, hắn không thể làm vậy. Đừng quên, chân ngôn pháp sư chỉ là nghề phụ của hắn, điều này không thể mơ hồ. Việc ngừng tụ linh hồn và thân thể quá lớn đã khiến Chu Tự phải thay đổi quyết định. Chắc chắn hắn sẽ nghiên cứu chân ngôn. Thậm chí nếu xét về tình hình hiện tại, nghiên cứu chân ngôn có vẻ có lợi hơn việc ngưng tụ linh hồn thân thể. Dù sao, hiện tại dù hắn dốc toàn bộ pháp lực vào linh hồn thân thể, thì cái thu được chỉ là một lượng nhỏ tín ngưỡng lực mà thôi. Nếu tiếp tục như vậy trong vài năm nữa, khi tín ngưỡng lực tăng trưởng, lúc đó lại hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt. Trong khi suy nghĩ, Chu Tự cũng nhớ lại chuyện trước đây về việc đàm phán di dân cùng Peter. Không biết Peter hiện tại đã về nước chưa? Trước đây trong báo cáo, Lý Sách đã đề cập rằng Peter đã rời khỏi liên quân và về nước. Chờ Peter vừa về nước, bọn họ có thể chính thức bắt đầu giao dịch với nhau. Lúc đó Đại Chu cũng sẽ nhận được một nhóm lao động mới. Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện tại, nhóm lao động này chắc chắn sẽ không kịp tham gia mùa thu hoạch năm nay. Bệ hạ trước đó giao cho phó bộ trưởng sửa chữa trên phong trào, lúc này đã được đưa về. Nghe vậy, Chu Tự liền nhìn qua, chỉ thấy một đôi triền phong trào làm từ hợp kim đen bóng. Lúc này đang nằm im trên bàn, Chu Tự cầm lấy, bắt đầu đánh giá. Triền phong trào này không quá nặng, mỗi cái chỉ khoảng 1 cân, là một loại vũ khí làm từ kim loại thuần, đã là rất nhẹ so với vũ khí thông thường. Chủ thể vừa nhẹ lại vừa cứng cáp, đây chính là hiệu quả đặc biệt của hợp kim. Cái này là vũ khí cấp tinh lương, vật liệu dùng để chế tạo chắc chắn không phải bình thường. Đây là một món đồ tinh xảo, khi đeo vào, mỗi ngón tay, mỗi khớp nối đều có thể linh hoạt chuyển động mà không có chút trở ngại nào. Để đạt được điều này, thiết kế và kỹ thuật phải hoàn hảo, trên phong trào này tinh xảo vượt qua sự tưởng tượng của Chu Tự. Trước đây khi thử đeo vào, Chu Tự phát hiện có một bộ phận ở đầu ngón tay của triền phong trào bị tạm ngừng, nên đã cho mang đến Trang Mộng Điệp để sửa chữa. Giờ sửa xong, Chu Tự lại thử đeo, và trên mặt hắn lộ rõ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, vấn đề trọng yếu không phải ở đây. Triền phong trào đã bị tổn hại vì lúc trước Chu Tự dùng thiểm điện tấn công, làm hỏng phần chân ngôn phụ ma của vũ khí, dẫn đến hiệu quả phụ ma không còn. Không có phụ ma, dù cho triền phong trào có chất liệu tuyệt vời nhưng khi sử dụng chỉ có thể coi là một vũ khí xuất sắc bình thường. Tuy vậy, Chu Tự không có ý định vứt bỏ triền phong trào mà vẫn quyết định giao nó cho huyết thủ sử dụng. Dù huyết thủ lúc còn sống đã đạt tới thực lực tung hoành cảnh, khi chuyển hóa thành bất tử tộc, tuy thực lực giảm xuống chỉ còn kim cương cảnh tam tinh, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ luyện lại được đến tung hoành cảnh. Một chiến lực ở cấp tung hoành cảnh, chẳng lẽ không xứng đáng sở hữu một đôi triền phong trào sao? Hơn nữa, triền phong trào này vốn là của huyết thụ. Hiện tại, vấn đề là phần phụ ma đã bị hư hại, mà phụ ma này chắc chắn không phải chuyện đùa. Chu Tự trước đây đã từng nghĩ, khi hợp tác với Saint Laurent Đế quốc để triển khai nghiên cứu chính thức, sẽ xem thử có thể chế tạo một số trang bị cấp tinh lương khác, phù hợp để làm phụ ma cho triền phong trào. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Saint Laurent Đế quốc vẫn đang phải dọn dẹp da xanh, Chu Tự tạm thời bỏ qua ý tưởng này. Ai biết chừng nào mới có thể tiến hành được chứ? Trong tay Chu Tự có một số cơ sở phụ ma, hiệu quả tuy không cao, nhưng tạm thời có thể dùng, chờ sau này khi làm thêm phụ ma mới thì đổi lại. Trong tình huống này, Chu Tự đương nhiên cũng không quên việc trước đó mình đã lấy một khối lớn nguyên vật liệu vũ khí cấp tinh lương từ Saint Laurent, Đế quốc. Khối nguyên vật liệu này khi đến Hắc Nguyệt Thành, đã được bộ rèn đúc tiếp nhận để nghiên cứu. Khối nguyên vật liệu này có trọng lượng khá lớn, đủ để chế tạo không ít vũ khí có kích thước phù hợp với nhân tộc. Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn chắc chắn sẽ có phần, hoặc nói chính xác hơn là họ sẽ được ưu tiên. Dù sao, đây là hai đại tướng dưới trướng của hắn, đồng thời cũng là các võ giả kim cương cảnh của Đại Chu, tầm quan trọng không giống như người khác. Chu Tự cũng đã biểu thị rõ ràng, khi có thể, sẽ dùng khối nguyên vật liệu cấp tinh lương này để chế tạo vũ khí cho mỗi người trong số họ. Giải Liên Thành thì vẫn muốn có tam tiên lưỡng nhận đào, điều này không có gì phải bàn cãi. Ngược lại Chu Trọng Sơn có chút phân vân, bởi vì là một vũ khí đại sư, hắn cơ bản đã biết và tinh thông tất cả các loại vũ khí, thậm chí những vũ khí mới khi cầm lên tay chỉ cần xoay hai vòng là có thể quen thuộc ngay. Khối nguyên vật liệu này thực tế có thể rèn thành rất nhiều vũ khí, nhưng là người cầm quyền, hắn cũng phải giữ cho sự cân bằng, đúng không? Vì vậy, sau một hồi phân vân, cuối cùng Chu Trọng Sơn quyết định chế tạo một thanh chiến đao, vì hắn cảm thấy chiến đao là vũ khí phổ biến nhất, có thể sử dụng trong nhiều tình huống. Trong bận rộn, thời gian trôi qua lặng lẽ, nhanh chóng đến cuối thu, vào thời điểm này, công tác thu hoạch mùa màng ở các nơi trong Đại Chu đã gần kết thúc, dân chúng Đại Chu cơ bản đã bắt đầu chuẩn bị cho những công việc tiếp theo. Một ngày mới, tại biên giới đông bắc của Đại Chu, đón nhận một đội quân lớn, đứng trên tháp canh nhìn xuống, đội quân này ít nhất phải có hơn vạn người. Nếu không phải họ đã nhận được tin tức từ trước, họ có thể đã tưởng đây là một đội quân địch đang tiến đến. Thực tế, chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện, những người đi theo đại đội này đa số đều mặc quần áo bình thường, mang theo bao tải trên lưng, từng người đều bẩn thỉu, quần áo rách rưới, ai nhìn vào cũng tưởng họ là dân chạy nạn. Không cần phải nói nhiều, đây chính là những người dân mà trước đó Chu Tự và Peter đã thỏa thuận di dân. Thời gian gần đây, Chu Tự nhận được tin từ Peter, biết đối phương chuẩn bị đưa những người này đi theo đúng kế hoạch, Chu Tự cũng không khỏi liếc mắt vài lần. Peter là người rất tính toán, điều này có thể hiểu được trong hoàn cảnh của hắn. Con người này lại biết chọn thời điểm, lúc này xuất phát, từ dân chúng bình thường tạo thành một đội quân lớn đi đến biên giới Đông Bắc. Nếu đợi thêm đến cuối thu, sắp vào mùa đông, thì cũng chỉ còn lại việc tiêu hao dự trữ lương thực. Chu Tự nghĩ vậy, xét từ góc độ của Peter, việc chọn thời điểm này để tránh áp lực tài nguyên nội bộ và đảm bảo di dân là hợp lý. Tuy nhiên, nghĩ đến việc họ sẽ còn hợp tác trong tương lai, cách làm của đối phương có chút quá thận trọng, khiến Chu Tự cảm thấy không mấy ấn tượng với hắn. Lúc này, từ trên tường thành của pháo đài Đông Bắc, mặc dù họ đã nhận biết trước về đoàn người này, biết rằng đây là những người di dân mới của Đại Chu, nhưng vẫn không dám chủ quan. Hơn vạn người, nếu xảy ra rối loạn, sẽ rất khó kiểm soát. Để đối phó với tình huống này, họ đã chuẩn bị từ nửa tháng trước, thậm chí còn mượn binh từ Thảo Nguyên Thành và Hắc Nguyệt Thành để duy trì ổn định. Nếu chỉ dựa vào số quân trú tại pháo đài Đông Bắc, sẽ khó mà đảm bảo được. Đại Chu thiếu tá John gặp qua Peter nghị viên ở bên ngoài pháo đài Đông Bắc. John mặc quân trang đen, chắp tay chào Peter để đảm bảo không có sơ hở. Chu Tự đã yêu cầu John trực tiếp mang theo một tinh linh pháp sư đoàn để hỗ trợ. Trong trường hợp có sự cố, họ có thể liên kết và sử dụng pháp thuật để kiểm soát tình hình. Với Peter, người đã theo Chu Tự tham gia liên quân, John đương nhiên là nhận ra tình hình, lúc này cũng không hề tỏ ra vội vã hay lo lắng. Bệ hạ đã dặn dò, chúng ta sẽ hộ tống Peter nghị viên đến gặp mặt địa điểm, vậy tôi mang theo những người di cư này sao? Đông Bắc pháo đài sẽ xử lý việc đó, này không cần lo lắng. John vừa nói xong, một tay làm động tác mời. Peter thấy vậy cũng không do dự, một cách dứt khoát lên xe ngựa. Đã quyết định rồi thì không có gì phải sợ hãi hay ngần ngại. Khi xe ngựa chạy đi, Peter bỗng nhớ ra một điều, bèn hỏi, đúng rồi, địa điểm gặp mặt này ở đâu vậy? Cần bao nhiêu thời gian để tới? Bệ hạ đã quyết định địa điểm gặp mặt tại thủ đô, từ đây đi qua 3 ngày là đủ. Nghe vậy, Peter thoáng ngẩn người. Thủ đô, từ biên giới Đại Chu đến thủ đô chỉ cần 3 ngày. Suy nghĩ lóe lên trong đầu, Peter vô thức bắt đầu nghi ngờ diện tích lãnh thổ Đại Chu. Nhưng sau đó nghĩ lại, hắn cảm thấy không hợp lý. Đại Chu và Đồng Lô Bảo cũng là hàng xóm mà. Nhìn từ điểm này, diện tích lãnh thổ Đại Chu chắc chắn không thể quá nhỏ. Chắc là vì thủ đô của Đại Chu không nằm ở giữa, mà nghiêng về phía khu vực pháo đài này, Peter tự suy luận trong đầu, và đó là lý do hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Ngay khi xe ngựa đến ga, Peter các hạ, chúng ta đến rồi, xuống xe rồi đổi phương tiện giao thông. Về việc này, Peter cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh xuống xe ngựa tay tưởng, nhưng ngay trong khoảnh khắc sau, trước mắt hắn xuất hiện một con quái thú bằng thép, khiến Peter đứng lặng tại chỗ. Lửa, xe lửa, các ngươi đã chế tạo ra xe lửa rồi sao? Là một người được chọn, Peter không nghi ngờ gì về việc biết xe lửa là gì. Nhưng chính vì thế, hắn càng nhận ra rõ ràng hơn ý nghĩa của việc này. Điều này có nghĩa là tốc độ phát triển của Đại Chu đã hoàn toàn vượt qua các quốc gia trong liên quân. Lần này dẫn đội di cư, ngoài việc lo lắng cho tình hình, một lý do nữa khiến Peter lo ngại chính là vì hắn muốn tìm hiểu thêm về đại chu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy chiếc xe lửa trước mặt, Peter lập tức nhận ra, hóa ra đại chu mới là phía đầu tiên trong liên quân có sự phát triển vượt bậc. Nghĩ vậy, Peter không khỏi thêm quyết tâm muốn hợp tác sâu sắc hơn với đại chu. Fisher tên ngốc đó, cứ lo đi nịnh bợ xe Lauren đế quốc, tôi sẽ xem cậu ta làm sao. Vượt qua tôi sau này, ngồi lên xe lửa, trải qua một trận sóng gió trong lòng, Peter lúc này ngồi trên xe lửa cảm thấy bùi mùi không thôi. Thật sự mà nói, từ khi xuyên không đến giờ, hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội ngồi lên xe lửa. Trong lòng Chu Tự bỗng nhiên dâng lên một cảm giác phiền muộn. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, nhìn cảnh vật xung quanh, từ con nước bên núi thật giống như một giấc mộng, còn Hắc Nguyệt Thành thì lại như có một sự huyền bí, khiến Peter cảm thấy có chút yên tĩnh, thậm chí có phần chấn định. Tất nhiên, Peter cũng nhận ra, thành trì trước mắt này phát triển rất mạnh mẽ, nếu so với nó, vương thành của nước Cộng hòa Smith quả thực chẳng đáng nhắc tới. Tuy vậy, có thể nói, sự tác động của chuyến đi này đối với hắn vẫn lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hoàn nghênh, ngươi đến, bạn của ta, Chu Tự lên tiếng. Không để thời gian trôi qua quá lâu, hai người nhanh chóng gặp mặt, bước vào công việc chính. Chu Tự thể hiện sự nhiệt tình và thiện ý vô cùng rõ rệt. Peter suy nghĩ một chút về thực lực của Chu Tự ở xuất khiếu cảnh, cùng với những xung kích mà hắn đã phải trải qua trên con đường này. Nhưng lúc này nhìn thấy sự nhiệt tình và thiện ý của Chu Tự, Peter không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Vô hình chung, cảm giác như địa vị giữa hai người đã được phân chia rõ ràng. Trong khi tán gẫu với Chu Tự, Peter chủ yếu tập trung vào đối thủ không đội trời chung của mình, Fisher. Peter có mối thù sâu sắc với Fisher. Sau khi quân liên minh rút lui, Fisher lại quay lưng rút về, và trong suốt hành trình, hai người cứ như nước với lửa, luôn đối đầu với nhau. Hơn nữa, Fisher còn lan truyền khắp nơi về việc chỉ huy chiến dịch của Peter bị thất bại, khiến cho Peter vô cùng tức giận. Càng làm Peter phẫn nộ là việc Fisher này lại thành công khi quay về nước Cộng hòa Smith, trong khi hắn thì phải chịu quản thúc ở đây. Sau một trận chiến gian khổ trên đại thổ, Peter thuận thế chuyển chủ đề sang việc hợp tác nghiên cứu vũ khí súng ống giữa hai bên. Chu Hoàng bệ hạ, không biết công tác hợp tác của chúng ta về vũ khí tiến triển đến đâu rồi? Nghe vậy, Chu Tự khoát tay một cái, mới chỉ là mùa hè ta vừa về, bây giờ mới cuối thu, làm sao có thể nhanh như vậy? À, cũng đúng. Chu Tự nói như vậy khiến Peter không cảm thấy bực bội, nhưng tình hình của hắn lúc này quả thực khiến Peter cảm thấy vô cùng dày vò. Một ngày như một năm trôi qua, nhìn vẻ mặt của Peter, Chu Tự trong lòng không khỏi bật cười một tiếng, rồi mới mở miệng nói tiếp, súng ống thì không có, nhưng nếu ngươi cần đơn binh nỏ, ta có thể bán cho ngươi một nhóm. Đề nghị của Chu Tự khiến Peter rõ ràng động lòng. Peter trước đó nghĩ rằng bọn họ sẽ nhanh chóng chế tạo được súng ống, đến lúc đó đơn binh nỏ sẽ trở nên vô dụng. Dưới suy nghĩ này, hắn cho rằng việc làm đơn binh nỏ là lãng phí tiền bạc. Vậy tại sao không đợi đến khi súng ống hoàn thiện rồi bắt đầu sử dụng luôn? Tuy nhiên, suy nghĩ này của hắn có thể nói là quá ngây thơ. Bất kỳ sự vật nào cũng phải trải qua một quá trình phát triển, không phải cứ nghĩ nhảy qua là có thể nhảy qua được. Lần này về nước, đối mặt với Fisher và đảng Smith, Peter bị quản chế khắp nơi, cũng ý thức được vấn đề này, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Phải biết rằng, đơn binh nỏ tương đương với vũ khí lạnh của thời đại súng trường, là một phần quan trọng trong lực lượng quân sự của các quốc gia liên minh hiện tại. Trong khi chiến tranh kéo dài, các nước liên minh cũng đã hao tổn không ít vũ khí, vì vậy chính họ cũng không đủ để sử dụng, huống chi có dư giả để bán cho người khác. Vậy mà giờ đây, ngồi trước mặt Chu Tự, Peter lại nghe nói có thể mua một nhóm đơn binh nỏ. Hắn không thể không động lòng. Đa tạ Chu Hoàng bệ hạ, không biết giá của đơn binh nỏ là bao nhiêu, giá cả dễ nói. Chu Tự sảng khoái khoát tay. Ngươi có thể dùng tài nguyên để đổi, cũng có thể dùng sức lao động để đổi. Chu Tự nhanh chóng chuyển sang thương vụ. Peter muốn cùng hắn đấu trí, nhưng may mắn là từ đầu Chu Tự đã không có ý định cùng Peter đấu tâm lý. Hiện tại ngồi đối diện Peter, Chu Tự đã coi hắn như là hiệp sĩ đổ vỏ. Trong lòng, đối với việc đại chu đã nghiên cứu ra súng mồi lửa từ lâu, Chu Tự tạm thời giấu kín. Trong lúc họ chuẩn bị trang bị và kiểm tra súng mồi lửa, Chu Tự dự định sẽ dần dần loại bỏ đơn binh nỏ, tăng cường sức mạnh quân sự của Peter. Đây chính là cơ hội tốt để Chu Tự tạo ra một hiệp sĩ đổ vỏ phù hợp. Chu Tự thậm chí đã nghĩ đến khi súng ống được cải tiến thêm một bước sau này, họ có thể loại bỏ súng mồi lửa và trực tiếp cung cấp cho đối phương, giảm thiểu tổn thất của mình và có thể kiếm được lợi từ đó. Nghĩ đến đây, Chu Tự mỉm cười, nụ cười trên mặt càng thêm sáng sủa. Lúc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn chuyển sang đơn binh nỏ và ý tưởng mới của Peter. Chu Hoàng bệ hạ, ngài nhìn, lần này tôi mang theo không ít sức lao động, vốn định dùng để trao đổi mua đạn. Vậy hiện tại tôi dứt khoát dùng bọn họ để đổi lấy đơn binh đỏ thì sao? Đương nhiên là có thể, Chu Tự vẫn giữ thái độ thoải mái như trước. Đối với chuyện này, hắn căn bản không coi trọng. Cả một cuộc giao dịch rất nhanh chóng thành công, Chu Tự trực tiếp để người đi sắp xếp việc chế tạo đơn binh nỏ và súng môi lửa. Xét về tổng hợp tính năng ở giai đoạn hiện tại, hai bên thực ra là tương đương, chỉ có thể nói là mỗi loại đều có ưu và nhược điểm. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách khách quan, súng mồi lửa có tỷ lệ trục trặc thấp hơn và chi phí bảo dưỡng chiến hậu cũng thấp, hiệu suất sản xuất lại cao hơn. Ngoài ra, yêu cầu đối với binh sĩ cũng thấp hơn. Những ưu điểm này cộng lại khiến Chu Tự cho rằng đơn binh nỏ đã đến lúc bị đào thải, đó là điều đương nhiên. Dù sao, mỗi lần thay đổi trang bị là một lần phải suy tính tổng hợp, không thể chỉ cân nhắc một phương diện mà bỏ qua những yếu tố khác. Chỉ là người cũng biết đấy, chế tạo đơn binh nỏ khá phiền phức và tốn thời gian. Lần này, ta chỉ có thể bán cho ngươi 500 chiếc. Nếu ngươi muốn nhiều hơn, thì có lẽ phải đợi đến đầu xuân năm sau. Số lượng 500 chiếc nỏ thực ra đã không ít. Nếu đem bỏ đi mà không thay thế thì phải làm lại từ đầu. Với những đơn binh nỏ này, Chu Tự đưa ra số lượng này coi như là giải phóng toàn bộ hàng tồn kho của mình. 500 chiếc đơn binh nỏ đủ để tạo thành một đội hình nỏ binh nhỏ. Khi đó, nếu Peter có trong tay đội nỏ binh này, hắn cũng có thể như Đại Chu tìm một khu vực hẻo lánh để đánh trận địa chiến, ổn định vận chuyển mà không bị gia xanh tấn công, dẫn đến tổn thất gần như không còn. Nghe đến số lượng này, Peter vẫn khá hưng phấn. Lúc này, tâm trạng của hắn đã có sự thay đổi. So với việc không biết phải chờ đợi bao lâu nữa, hắn cảm thấy nên lập đội nỏ binh trước, ổn định trận cướp ở nước Cộng hòa Smith. Cuộc đàm phán giữa hai bên lần này có thể nói là rất vui vẻ. Chu Tự thu được lao động, còn Peter nhận được 500 chiếc đơn binh nỏ để tăng cường thực lực quân sự của lá sát đảng Cộng hòa. Cả hai bên đều rất hài lòng. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Chu Tự mời Peter ở lại Hắc Nguyệt Thành thêm vài ngày để thể hiện lòng hiếu khách. Peter cảm thấy có chút động lòng, dù sao, ai mà không thích hưởng thụ chứ. Cuộc sống ở Hắc Nguyệt Thành quả thực tốt hơn nhiều so với nơi hắn ở tại nước Cộng hòa Smith. Tuy nhiên, nghĩ đến tên Fisher kia rất có thể sẽ lợi dụng lúc hắn không có mặt để làm chuyện khác, Peter không thể ngồi yên. Cuối cùng, hắn chỉ đơn giản tham quan một vòng Hắc Nguyệt Thành, thưởng thức một chút đặc sản ở đây rồi lên xe lửa, lo lắng rời đi. Khi Peter rời khỏi khu vực biên giới phía đông bắc, công việc tiếp nhận lao động ở khu vực đó vẫn chưa kết thúc. Nhóm nhân khẩu này quả thực có quy mô không nhỏ, vì để tránh những phiền phức sau này, trước khi họ chính thức nhập cảnh, tất cả đều phải hoàn thành đăng ký thân phận. Vì vậy, công việc tại cục đăng ký nhân khẩu đã trở nên vô cùng bận rộn. Nhận được tin tức, Chu Tự cũng không có cách nào giải quyết, chỉ đành gọi Uông Đống, Uông lão sư đến giúp đỡ. Nhờ vậy, tình hình mới dần dần được ổn định, có thứ tự xếp hàng. Đăng ký xong, tất cả đến bên kia tập hợp, chờ một lát sẽ có xe đến đón các người. Sau một khoảng thời gian hỗn loạn, bây giờ tình hình trong pháo đài Đông Bắc đã dần ổn định. Những người đã hoàn thành đăng ký được xe kéo đi đến nhà ga. Xe đầy người liền khởi hành. Theo kế hoạch ban đầu, đại đa số những người này sẽ được đưa đến khu vực phía Nam. Ở đó, một vùng đất rộng lớn hiện đang chờ đợi sự khai phá bằng sức lao động. Trong khi đó, các thành phố nội bộ sau khi nhận được tin tức, nhiều báo cáo đã nhanh chóng được gửi đến Chu Tự. Lại là một đợt người cần quản lý, một ngày mới. Trong cần chính điện, Chu Tự im lặng vứt một phần văn kiện qua một bên. Từ khi biết rằng một nhóm lao động mới sẽ nhập vào, các khu vực liên quan như thể ngửi thấy mùi máu, lập tức lao vào tranh giành. Hiện tại, các khu vực trong Đại Chu đều cần lao động càng nhiều càng tốt. Những công việc nhỏ không cần bàn đến, nhưng nếu nói đến các công trình lớn như việc trải đường sắt từ khu vực Nam đến Bắc, hay xây dựng ở Thanh Thủy Trấn bên ngoài, Lục Lâm Thành, hay khai phá ở vùng Nam Bộ thì lại càng không thể bỏ qua. Dù khu vực phía Nam rõ ràng có nhu cầu lao động lớn nhất, nhưng Chu Tự hiển nhiên không thể đem toàn bộ nhóm lao động này dồn vào đó. Nếu vậy, các khu vực khác sẽ không thể chịu nổi. Vì vậy, trong hai ngày qua, Chu Tự đã sắp xếp và phân phối công việc cho nhóm lao động này, từng bước hoàn tất việc điều động. Đối với Đông Bắc Pháo Đài, việc di dân và tiếp nhận sức lao động được tổ chức theo hình thức nhóm. Mỗi nhóm sẽ đăng ký xong, sau đó đưa tiễn đi, gần như không lo thiếu nơi để đưa họ đến. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Chu Tự cũng không muốn tiếp nhận quá nhiều dân ngoại lai. Dù sao, nếu dân ngoại lai tràn vào quá nhiều sẽ tạo áp lực lớn lên dân bản địa, gây ra những vấn đề bất ổn trong xã hội. Mọi việc cần phải từ từ, từng bước một, để có thời gian để điều chỉnh và hòa nhập nhóm nhân khẩu mới. Chu Tự suy nghĩ kỹ lưỡng rồi phân công nhóm lao động này đến các nơi. Việc tách ra và phân tán sẽ làm giảm khả năng xảy ra xung đột. Nếu họ tụ tập lại một chỗ, sự cố có thể xảy ra sẽ cao hơn. Nếu phân tán khắp Đại Chu, dù họ có muốn gây chuyện, cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì lớn. Thời gian trôi qua, mùa đông bắt đầu đến. Đây là thời điểm vốn dĩ thường lười biếng, vì bình minh đến muộn và trời tối nhanh, làm việc của người dân bị rút ngắn. Thêm vào đó, thời tiết lạnh giá khiến hiệu suất làm việc giảm sút, trực tiếp làm cho năng suất vận chuyển của cả quốc gia giảm xuống mức thấp nhất vào mùa này. Tuy nhiên, nhóm sức lao động mới này lại vô tình mang đến một nguồn sức sống ngoài dự kiến cho mùa đông của Đại Chu. Bệ hạ, cuối cùng nhóm sức lao động cũng đã được phân công xong. Trong cần chính điện, Lý Bác Văn báo cáo và đưa cho Chu Tự một phần văn kiện. Chu Tự chỉ lướt qua văn kiện một cách hờ hững, rồi đáp lại một tiếng, ân, như đã hoàn thành xong việc. Mỗi nhóm di dân được đưa tiễn xong, lại có một báo cáo gửi đến. Điều đáng chú ý là trong đợt di dân này, sau khi hoàn tất việc xác nhận, đã phát hiện ra hai nhân tài cấp bậc ưu tú. Đây là điều bình thường, và trước đó, trong tộc Bán Nhân Mã, phát hiện ba nhân tài ưu tú đã được coi là vận may tốt. Trong cuộc sống này, 80% hay thậm chí 90% chỉ là người bình thường mà thôi. Hai nhân tài ưu tú này, trong đó một người có thiên phú bình thường, điểm thứ ba tinh lại ở sức chịu đựng. Xem ra người này chỉ có thể làm những công việc siêu cấp như chiến sĩ hay binh lính đặc biệt. Người còn lại có thiên phú bình thường, nhưng điểm thứ ba tinh lại ở tinh thần. Khi độ trung thành đạt chuẩn, người này có thể thử tu luyện minh tưởng. Sau này dù là được phân công vào các bộ phận yêu cầu tinh thần lực, như bộ phận đăng ký dân số hay bộ môn phụ ma, hoặc trực tiếp gia nhập quân đội và trở thành pháp sư khô lâu, vấn đề cũng không lớn. Lúc này, Chu Tự không khỏi nhớ đến Vệ Thành. Có thể tìm được tên tiểu tử này trước đây quả thật là một vận may lớn. Giờ đây, hắn đã trở thành hầu cận của Lý Sách và đang bộc lộ tài năng trong quân đội. Nói đến đây, không biết Lý Sách hiện giờ thế nào rồi. Đã đến lúc gửi báo cáo định kỳ chưa? Ngay lúc Chu Tự đang nghĩ như vậy, một tên thần binh mang theo chút gió tuyết bước nhanh đến. Bệ hạ, tiền tuyến vừa gửi về báo cáo. Lý Sách đang dẫn binh ở phía ngoài. Để đảm bảo liên lạc với hậu phương, mỗi khoảng thời gian nhất định, hắn đều gửi một báo cáo về tình hình hiện tại cho Chu Tự. Xem ra thời gian cũng đã đến lúc phải nhận báo cáo. Sau khi tiếp nhận báo cáo từ thân binh, Chu Tự nhanh chóng mở ra và đọc. Lý Sách mở đầu báo cáo bằng những lời rằng mọi chuyện đều thuận lợi. Vì vậy khi đọc báo cáo, Chu Tự cảm thấy tâm trạng khá bình tĩnh, nhưng trong nội dung báo cáo vẫn mang đến cho hắn một chút kinh hỉ. Hay lắm tiểu tử, Lý Sách cuối cùng cũng đã trở thành siêu phàm pháp sư rồi. Chu Tự luôn hy vọng Lý Sách có thể tu luyện tốt, tranh thủ đột phá lên siêu phàm cảnh. Điều này không chỉ liên quan đến quân sự, mà quan trọng hơn là nếu Lý Sách đột phá lên siêu phàm cảnh, cấp độ sinh mệnh của hắn sẽ nhảy từ phàm thai lên thành siêu phàm sinh mệnh. Lúc đó, tuổi thọ của hắn cũng sẽ kéo dài một cách tự nhiên. Đây mới chính là mục tiêu quan trọng nhất. Với tuổi thọ kéo dài tự nhiên, hiện tại, tầm nhìn của Chu Tự đã không còn giới hạn trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ hơn trăm năm của nhân tộc nữa. Lấy ví dụ từ Saint Laurent, nếu không có gì bất ngờ, hắn có thể sống từ 600-700 năm, thậm chí hơn ngàn năm. Điều này hoàn toàn khả thi. Nếu có thể, Chu Tự đương nhiên cũng hy vọng những người dưới trướng mình có thể sống lâu dài, tiếp tục phục vụ cho hắn. Hắn không muốn cứ mỗi trăm năm lại phải tìm kiếm một vòng nhân tài mới. Nghĩ đến chuyện này thôi đã khiến Chu Tự cảm thấy đau đầu. Để đạt được mục tiêu này, Chu Tự đã có hai hướng suy nghĩ. Một là tự mình nỗ lực tu luyện, sau đó dựa vào thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của mình, để lúc đó có thể một mình đạt đạo, giúp những người khác cũng thăng tiến. Hướng suy nghĩ thứ hai là trong nội bộ nước mình, đẩy mạnh việc phát triển, tập thể dục theo đài, cơ sở rèn thể quyền phiên bản đơn giản hóa, và nhập môn binh tưởng thuật. Đúng vậy, hiện tại hai phương pháp này không còn là bí mật trong Đại Chu nữa, ai cũng có thể luyện. Mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng chỉ cần thiên phú phù hợp, ai cũng có thể phát huy hết khả năng của mình, từ đó có thể tiến xa hơn và thu được những bước đột phá trong việc truyền thừa. Hiện tại, Chu Tự cũng đang tiến hành cả hai hướng này, vừa vẽ tranh vừa hành động. Lấy điều này làm tiền đề, Lý Sách có tư chất tuyệt vời, lại thêm khả năng tiến hóa lãnh tụ bẩm sinh, nên trước khi đột phá, bản thân hắn đã sở hữu năng lực và hiệu quả tu luyện ngang với nửa sinh mệnh siêu phàm. Sắp xếp thành công trong việc đột phá vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Điều này hoàn toàn không quá lời. Dưới những điều kiện này, việc Lý Sách cuối cùng mới đột phá có thể nói là do hắn trước đây quá lười biếng trong việc tu luyện. Giờ phút này, khi Lý Sách đột phá, khiến tâm trạng Chu Tự rất tốt. Hắn tiếp tục cầm lấy phần báo cáo và đọc tiếp. Trong báo cáo còn có hai vấn đề quan trọng. Một trong số đó là trong quá trình chuyển hóa bất tử tộc sau này, bọn họ đã phát hiện ra một điều mới. Đó là khi những người da xanh được chuyển hóa thành bất tử tộc, lực trưởng Wae của họ sẽ biến mất. Lý Sách phát hiện vấn đề này, nhưng lại chưa rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, Gargamel lại đưa ra một phỏng đoán có khả năng rất cao. Theo đó, lực trưởng Wae của người da xanh bắt nguồn từ tín ngưỡng lực của chủ sáng tạo họ, tức là một loại tín ngưỡng lực đặc biệt của chủng tộc da xanh. Khi họ bị chuyển hóa thành bất tử tộc, chủng tộc của họ đã thay đổi, và họ không còn tín ngưỡng vào chủ sáng tạo nữa, vì vậy cũng mất đi năng lực mà chủ sáng tạo đã trao cho họ. Giải thích này trước đó đã được nghiên cứu trong việc tìm hiểu tín ngưỡng lực của Chu Tự và đã có những hướng dẫn rất hữu ích. Đồng thời, gần đây Chu Tự cũng phát hiện ra cái gọi là tín ngưỡng lực thực sự tồn tại khá nhiều bên cạnh hắn. Suy nghĩ thêm, tín ngưỡng của người tích dịch chính là long thân, và lực lượng cùng các năng lực của họ đều đến từ long thần. Liệu điều này có phải cho thấy thực ra những người tích dịch đang sử dụng chính là tín ngưỡng lực không? Muốn chứng minh phỏng đoán của Gargamel, liệu tích dịch nhân có dùng tín ngưỡng lực hay không? Vấn đề này nói khó cũng không khó, nhưng muốn nói đơn giản thì lại không hề dễ dàng. Trọng điểm là hắn phải tìm một bộ thi thể của tích dịch nhân phù hợp với yêu cầu, rồi chuyển hóa thành bất tử tộc, dùng đó để chứng minh. Hiện tại, những tích dịch nhân phù hợp yêu cầu đều tập trung ở khu vực phía nam. Lúc này không có chiến sự, hắn cũng không thể vì muốn kiểm tra mà chạy đến khu vực đó. Phải đào đất tìm kiếm được sao? Chu Tự không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bỏ qua ý định này. Được rồi, dù sao, không chứng minh được điểm này cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Có cơ hội thì làm sao? Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự tiếp tục đọc báo cáo. Lý sách trong báo cáo nêu rõ tình hình hiện tại của họ. Trước đây là một quốc gia trong liên quân, sau khi bị Da Xanh tấn công thì bị diệt vong, sau khi bị truy sát, không còn đường thoát, họ đã trốn đến đây, và cuối cùng phát động phản công. Những điều này thực ra không có gì đặc biệt. Điều quan trọng là nơi này, thậm chí xung quanh, còn có một mảng đất rộng. Nội bộ khu vực này chắc chắn cũng ẩn chứa một số tài nguyên. Trước đây có một quốc gia được thành lập trong khu vực này, nhưng giờ quốc gia đó đã diệt vong. Những mảnh đất này giờ đây trở thành khu vực vô chủ. Nước Cộng hòa Smith đã rút quân, còn nữ chiến sĩ tộc và đồng lô bảo thì chỉ quan tâm đến mảnh đất của riêng mình, không có hứng thú mở rộng ra ngoài. Dưới điều kiện đó, công tác thanh trừng mặc dù chưa hoàn tất, nhưng Saint Laurent đế quốc lại bày tỏ sự quan tâm rất lớn. Lý sách lần này viết báo cáo về để xin ý kiến của Chu Tự. Dù sao, liên quân là tất cả các quốc gia cùng chung một mối quan tâm. Khu vực này đương nhiên là có phần của tất cả mọi người. Tin viên vấn đề này thực sự rất lớn và phiền phức, không phải là việc mà chỉ riêng hắn có thể quyết định. Điểm rắc rối nhất chính là khu vực này nằm giữa lãnh thổ Đại Chu và Đồng Lô Bảo. Họ không thể đơn giản đi qua Đồng Lô Bảo để chiếm đất bên kia. Nếu nói đến việc quyết đoán thì có thể trực tiếp chiếm lấy Đồng Lô Bảo. Tuy nhiên, điều này chắc chắn không phù hợp với tư duy và nguyên tắc của Chu Tự. Vấn đề ngoại giao hình ảnh chưa bàn, chỉ riêng việc nói đến những người lùn ở Đồng Lô Bảo, với tính cách của họ, nếu Đại Chu chiếm lấy Đồng Lô Bảo, liệu họ còn có thể kiên trì phục vụ Đại Chu không? Điều này chỉ có thể gây ra nguy cơ tiềm ẩn cho sự phát triển của Đại Chu trong tương lai, điều mà Chu Tự tuyệt đối không mong muốn. Thực tế hiện giờ Đại Chu cũng không có đủ lực lượng để mở rộng ra ngoài. Ép buộc chiếm đoạt thêm lãnh thổ cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Nếu thiếu quyết đoán, làm vậy sẽ phản tác dụng, dẫn đến rối loạn. Chu Tự nhanh chóng đưa ra quyết định bán một phần đất đai cho đế quốc Saint Laurent, đổi lấy tài nguyên từ họ, nhằm phát triển mạnh mẽ lãnh thổ Đại Chu nội bộ. Sau khi quyết định này được đưa ra, Chu Tự lập tức viết một phong thư chỉ thị và sai người chuyển tới tiền tuyến. Khi Lý Sách nhận được phong thư này, mùa đã vào cuối đông. Do mùa đông làm cho các loại cây cỏ không thể thu hoạch đầy đủ, công tác thu dọn, tẩy trần cũng tiến hành thuận lợi. Nhận được chỉ thị từ Chu Tự, Lý Sách trong lòng cũng đã có kế hoạch. Về phần mảnh đất này, đế quốc Saint Laurent đã sớm muốn chiếm lấy. Gần đây họ đã bí mật cử nhiều người tới thăm dò, nhưng hiệu quả vẫn còn quá nhỏ bé. Còn nữ chiến sĩ tộc và người lùn Đồng Lô Bảo mặc dù không quá hứng thú với mảnh đất này, nhưng sau vài lần tiếp xúc trực tiếp với đế quốc Saint Laurent, họ vẫn chưa đưa ra một câu trả lời rõ ràng, luôn từ chối mà không có sự đồng ý. Tướng quân Adolf rõ ràng đang chờ đợi thái độ của Đại Chu, không phải vì hai thế lực này đã đứng về phía Đại Chu, mà vì họ là những thế lực trung lập, và điều quan trọng nhất là duy trì sự trung lập này. Nếu như Đại Chu muốn những mảnh đất này nhưng lại bán chúng cho đế quốc Saint Laurent, thì trong mắt Đại Chu, đây là một sự xúc phạm đối với sự trung lập của họ, và sẽ không thể tiếp tục thương thảo. Tiếp tục kéo dài tình trạng này rõ ràng không phải là biện pháp tốt. Dù xét từ phương diện nào, các thế lực đều phải nhanh chóng xác định quyền sở hữu đối với những mảnh đất này. Vì vậy, tướng quân Adolf quyết định triệu tập đại diện của bốn thế lực lớn ngồi lại cùng nhau để thảo luận vấn đề này. Mặc dù lúc này các quốc gia đã diệt vong, nhưng những mảnh đất trống này cũng cần phải có người sở hữu. Về bản chất, việc này không khó để bắt đầu. Lần này tôi triệu tập mọi người là để thảo luận về việc những mảnh đất này sẽ thuộc về ai. Chúng ta cần nhanh chóng xác nhận việc này, vì lợi ích của tất cả chúng ta. Khi triệu tập hội nghị, tướng quân Adolf không hề che giấu ý định của mình. Khi nói những lời này, ánh mắt của hắn tập trung vào Lý Sách, đại diện của Đại Chu. Hiển nhiên hắn hiểu rằng, trong hội nghị lần này, quyết định của Đại Chu là mấu chốt. Hắn cũng nghĩ rằng, Đại Chu có khả năng sẽ bán những mảnh đất này cho họ. Dù không rõ ràng về phân bố lãnh thổ cụ thể của Đại Chu, nhưng qua việc định vị cùng đồng lô bảo và nữ chiến sĩ tộc, hắn nhận ra rằng khu vực này hiện tại không thuận tiện để Đại Chu tiếp tục mở rộng thêm. Tuy nhiên, hắn vẫn cẩn trọng, không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng có sự thay đổi. Lý Sách lên tiếng, không nhanh không chậm. Vậy nếu như Nguyên Soái đã quyết đoán như vậy, tôi cũng sẽ nghiêm túc. Nếu quý quốc có thể đưa ra một mức giá hợp lý, chúng ta Đại Chu sẵn sàng bán đi số lượng hiện có trong tay. Nghe vậy, Nguyên Soái Adolf lập tức trở nên trầm tư. Đối với đế quốc Saint Laurent, chỉ cần họ đồng ý bán, những chuyện còn lại không phải vấn đề. Lý Sách vừa dứt lời, các thế lực đồng lô bảo và nữ chiến sĩ tộc cũng nhanh chóng bày tỏ thái độ ủng hộ. Chỉ cần giá cả hợp lý, cả một khu đất rộng lớn này sẽ thuộc về đế quốc Saint Laurent. Lúc này, ngay cả Nguyên Soái Adolf cũng không thể không cảm thấy hơi hồi hộp, thở gấp. Phải biết rằng, khu đất này không phải là một mảnh nhỏ. Một khi họ chiếm được, những khu vực lân cận cũng sẽ tự nhiên nằm trong phạm vi lãnh thổ của Saint Laurent đế quốc. Dù là một đế quốc lớn như Saint Laurent, nếu thực hiện việc này, diện tích quốc thổ sẽ tăng gấp bội. Đây rõ ràng là một cơ hội phát triển lớn. Tất nhiên, trước khi tiến hành, Nguyên Soái Adolf cần thỏa thuận giá cả với ba thế lực hiện tại. Cả quá trình diễn ra khá suôn sẻ, vì dù sao, ba thế lực là Đại Chu, nữ chiến sĩ tộc và đồng lô bảo đều không có mâu thuẫn với nhau, còn Saint Laurent đế quốc thì giữ vững được lập trường. Vậy thì, chuyện này cứ thế mà định. Sau khi đơn giản thỏa thuận và các thế lực ký kết hiệp nghị, Lý Sách đứng dậy, tiện thể, tôi cũng muốn thông báo một việc. Lũ da xanh tàn đảng đã bị dẹp gần hết. Từ năm ngoái đến nay, cũng đã gần một năm, Đại Chu chúng ta dự định sẽ rút lui trong thời gian sắp tới. Ban đầu khi số lượng da xanh còn nhiều, họ còn có thể sử dụng bất tử tộc binh lính để chiến đấu. Nhưng hiện nay, tàn đảng da xanh chỉ còn lại những nhóm nhỏ nhỏ lẻ tẻ. Việc tiếp tục truy quét giờ đây gần như không có lợi ích gì. Nếu cứ tiếp tục duy trì ở đây, sẽ không phải là quyết định sáng suốt. Hơn nữa, đế quốc Saint Laurent đã thu mua hết số lượng hiện có trong tay họ. Khu đất này giờ đây đã thuộc về đế quốc Saint Laurent. Nếu Đại Chu tiếp tục ở lại, chẳng phải là đang giúp đỡ đế quốc Saint Laurent sao? Việc này, đế quốc Saint Laurent tự lo liệu bì. Nữ chiến sĩ tộc hiện tại cơ bản đã coi Đại Chu như thiên lôi, ra lệnh đâu là làm đó. Trước đó, họ đã âm thầm trao đổi với Đại Chu. Giờ đây, khi Lý Sách tỏ thái độ, đại biểu cho nữ chiến sĩ tộc, đại tướng quân Brit cũng theo sau tuyên bố họ muốn rút lui. Thấy vậy, đại vương tử ba lần lập tức đuổi theo. Dù sao, hắn cũng không phải người ngu ngốc. Công tác tảo thanh càng ngày càng tốn sức. Hiện nay, khu vực này đã bán hết cho Saint Laurent đế quốc, và từ đây, những phiền toái này để Saint Laurent đế quốc tự xử lý. Với Adolf Nguyên Soái, điều này không quá quan trọng. Công tác tảo thanh đã tiến hành đến mức này, mà sau này cũng chỉ là tốn thời gian. Da xanh không còn tồn tại quy mô lớn, chính bọn họ có thể tự xử lý. Về một khía cạnh nào đó mà nói, Đại Chu, nữ chiến sĩ tộc và đồng lô bảo nếu rút hết đi, đối với Saint Laurent đế quốc lại là một điều tốt. Vì vậy, họ có thể vây quanh khu vực này, bắt đầu quy hoạch và xây dựng lại. Chuyện này cũng sẽ rất thuận lợi. Rời khỏi lều nghị sự, trên đường trở về nơi đóng quân, Lý Sách nhìn về phía Ba Lon. Không biết vương tử Ba Lon dự định khi nào xuất phát. Chúng ta không bằng kết bạn mà đi, trên đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Dù sao họ cũng là hàng xóm, mà giữa hai quốc gia còn có hợp tác mậu dịch. Dù Ba Lon luôn thể hiện thái độ trung lập, nhưng trung lập không có nghĩa là muốn đánh nhau với họ. Có thể thả thiện ý ra, hoặc ít nhất là muốn có sự giao hảo. Trước lời mời của Lý Sách, Ba Lon không từ chối và sảng khoái đồng ý. Sau khi thống nhất được việc này, sáng hôm sau, ba thế lực Tam Phương liền nhổ trại, chuẩn bị rời đi. Thời gian này, việc đàm phán điều kiện tốt với Saint Laurent đế quốc vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, họ không sợ Saint Laurent đế quốc quỵt nợ. Nếu Saint Laurent đế quốc dám trốn tránh, thì bước kế tiếp chính là Đại Chu, nữ chiến sĩ tộc và đồng lô bà sẽ lên quân về cổng Saint Laurent ra tay. Cùng lúc đó, ở Hắc Nguyệt Thành, Fisher, một trong các nghị viên của nước Cộng hòa Smith, sau khi thuận lợi về nước, đã gửi lễ vật và thư chào hỏi Chu Tự, đồng thời bày tỏ ý muốn đến Đại Chu thăm viếng. Điều này rõ ràng là một động thái đối đầu với Peter, thể hiện một cách gián tiếp rằng, người Peter đi, ta cũng muốn đi. Đây chắc chắn không phải là một sự bực bội đơn giản, Chu Tự hiểu rõ, Fisher đang thử thăm dò thái độ của mình. Đối với lời mời thăm viếng này, nếu như hắn từ chối ngay lập tức, có nghĩa là sẽ cho Fisher biết mình đã đứng cùng phe với Peter. Tất nhiên, Chu Tự không vì Peter mà cự tuyệt Fisher. Nói cho cùng, việc mời đại biểu từ nước khác đến thăm là một cách để thể hiện sức mạnh quốc gia mà không cần phải tốn hao binh lính hay tài lực. Sau khi nhận thức được sức mạnh của quốc gia họ, đối phương tự nhiên sẽ phải cân nhắc lại lập trường của mình. Khi đi qua Hắc Nguyệt Thành, Fisher cảm thấy như toàn bộ thế giới quan của mình bị thay đổi. Khi vào hoàng cung, nhìn thấy Chu Tự, Fisher và Peter gần như là cùng một màn diễn, vừa đến nơi đã bắt đầu phàn nàn với Chu Tự. Chu Hoàng bệ hạ, ngài nói có chuyện như vậy không? Tôi đã nhẫn nhịn rồi. Nhưng Peter, thằng khốn đó, lại cứ tiến thêm một bước nữa. Lúc này Fisher thực sự đang tức giận với một kẻ dân gian nổi loạn, mặc dù bản thân đã cố nhẫn nhịn, nhưng giờ đây không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta suýt nữa đã nói thẳng với Chu Tự rằng, mong Chu Hoàng bệ hạ xuất binh, giúp tôi dẹp loạn kẻ phản loạn này. Tuy nhiên, Fisher cũng có những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng. Dù sao, xét về thực lực liên quân hiện tại, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút tự tin. Dưới mắt hắn, quốc gia Cộng hòa Smith chỉ đứng cuối trong liên minh này. Peter vẫn còn sống, và trong quân đội của họ, ít ra cũng có hai võ giả ở cảnh giới kim cương. Nếu Peter chết đi, họ sẽ chỉ còn lại một mình, và trong liên minh, quốc gia Cộng hòa Smith sẽ trở nên không còn đáng kể. Vì vậy, theo suy nghĩ của Fisher, thay vì nói hắn muốn diệt Peter, chẳng bằng nói hắn muốn thu phục Peter và dùng hắn làm thuộc hạ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, việc quyết đấu một chọi một với Peter là không thực tế. Nếu có thể quyết định thắng thua như vậy, thì sẽ không có nhiều vấn đề phải giải quyết sau đó. Dưới mắt Fisher, mục tiêu của hắn đã chuyển sang việc giảm bớt sức mạnh của La Sát Đảng Cộng Hòa, sau đó chiếm lấy cơ hội vào thời điểm thích hợp. Peter tuy là một võ giả kim cương, nhưng nếu không có thế lực đằng sau, chỉ dựa vào khả năng chỉ huy một mình, liệu hắn có thể gây sóng gió gì? Ban đầu, Fisher rất tự tin về chuyện này. Trong mắt hắn, La Sát Đảng Cộng Hòa chỉ là một nhóm người yếu đuối, và Peter, dù có võ lực mạnh mẽ, cũng không thể đấu lại hắn. Nếu cho hắn thời gian, việc nuốt chửng La Sát Đảng Cộng Hòa và để quốc gia Cộng Hòa Smith một lần nữa trở thành vương quốc Smith chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng ai có thể ngờ, Peter sau một chuyến đến Đại Chu, khi trở về, đã có trong tay một đội quân 500 người sử dụng nỏ. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là, nếu như Fisher ép Peter quá mức, đến lúc đó hai bên sẽ lại nổ ra xung đột võ lực, và quân đội của La Sát Đảng Cộng Hòa sẽ trở thành mối đe dọa rõ ràng đối với họ. Không thể nghi ngờ gì nữa, Fisher không muốn nhìn thấy điều này, đồng thời hắn cũng rõ ràng rằng Peter, với những mưu đồ riêng, đã bắt đầu từ đầu mà ra. Vì vậy hắn quay đầu và lập tức chạy đến. Sau một trận đấu khốc liệt, tranh giành quyền lực, hắn liền thừa cơ chuyển sang đề cập đến chuyện liên quan đến Peter và những âm mưu của hắn. Một bên cúi đầu thở dài, một bên lại liếc mắt nhìn qua, lén lút quan sát phản ứng của Chu Tự. Không cần phải cố gắng để ý đến cảm giác, những hành động nhỏ của Fisher đã bị Chu Tự ghi nhận một cách tỉ mỉ. Mặc dù trong lòng chỉ im lặng, nhưng Chu Tự vẫn tỏ ra vui vẻ, cười ha hả để thể hiện thái độ của mình. Fisher nghị viên, nói đùa thôi mà. Như trước đây chúng ta đã nói, tôi không có hứng thú tham gia vào những vấn đề chính trị của nước khác. Tuy nhiên, nếu Peter nghị viên tìm đến tôi để làm ăn, giá cả hợp lý thì tôi cũng không thể từ chối. Lúc này, Fisher có ý định trực tiếp nói, không làm, nhưng hắn cảm thấy điều đó có thể khiến mình bị đuổi đi. Sau một lúc suy nghĩ, hắn chợt nảy ra một ý tưởng mới. Chu Hoàng bệ hạ có thể làm ăn với Peter về việc đơn binh đỏ, vậy liệu có thể hợp tác với tôi về việc làm ăn này không? Nghe vậy, Chu tự mỉm cười đáp lại, đương nhiên là có thể, ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi chỉ làm ăn thôi, chỉ cần giá cả hợp lý, tôi bán cho ai cũng không quan trọng. Chu tự trả lời khiến Fisher nhẹ nhõm, ít nhất là hiện tại, hắn có thể yên tâm rằng Chu tự không có ý định giúp bất kỳ bên nào. Điều này khiến Fisher dần trở nên tự tin hơn, vậy có phải chỉ cần tôi đưa ra giá hợp lý, Chu Hoàng bệ hạ sẽ không làm ăn với Peter nữa. Fisher vừa nói xong, Chu Tự không khỏi nhếch mép cười. Điều này phải xem Fisher nghị viên có đưa ra mức giá hợp lý đến mức nào. Fisher kiên quyết giơ một ngón tay lên. Giá của tôi luôn cao hơn hắn một thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.